Bạn đang nghe truyện, bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 1 đến 10, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Vô tận tinh không xa xôi, nơi mà những không gian cực kỳ không ổn định, vặn vẹo, đủ nghiền nát bất kỳ thứ gì trong đó. Đây là hỗn độn nơi bắt đầu và là ranh giới không thể vượt qua được. Tại nơi này có một thiếu niên nhìn khoảng 15, 16 tuổi đang đi qua không gian mà như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn những áp lực hay lốc xoáy khổng lồ muốn nghiền ép cậu thanh niên này nhưng một góc áo lại không thể chạm tới. Hắn ta tên là Giang Thiên và đây cũng không phải là lần thứ nhất đi qua nơi này. Không biết qua nơi này sẽ tới đâu đây, thật là mong chờ. Ta đang đi tìm thú vui nào đó thì bất ngờ đi vô phải không gian truyền tống, thế là tới thẳng nơi này. Vì không gian chỉ có thể truyền một lần nên không thể quay lại, mà cũng chả sao từ từ về cũng được dù sao ở nơi đó một mình cũng nhàm chán. Nhìn ta trẻ tuổi như vậy là do ta tu luyện một công pháp đặc thù nên tuổi vẫn giữ ở cái tuổi 16. Nhìn khuôn mặt đẹp trai tóc đen dài, toàn bộ thân thể đều rắn chắc, khí chất của ta như một vị đế vương uy nghiêm. Tuổi thật của ta chỉ có tầm 50 mấy mà thôi, mà do tu luyện nên tuổi này ở các vị diện đều là bắt đầu chứ không giống đám phàm nhân tuổi như này thì chắc đã trung niên luôn rồi. Quay trở lại thì ta đi tới điểm cuối của hỗn độn thì không gian lại nghịch chuyển, cảnh tượng tiếp theo là một vùng không gian bao la, ta nhìn xung quanh thì một chút tiên, ma hay thần khí đều không có, nhìn cứ lạ lạ không quen có lắm, ta thấy được các nguyên tố quy tắc đang trôi nổi bao trùm toàn bộ, có đủ ngũ hành và nhiều loại khác nhau. Ta không biết người ở đây gọi là gì nên phải tự mình tìm hiểu, thôi thì cứ dạo chơi cái đã, đang muốn di chuyển thì chợt nhận ra tu vi bị áp chế, nếu bỏ qua áp chế đó với cảnh giới hiện tại là dư sức nhưng là sợ cái vị diện này phá hủy mất nên thôi. Hả, sao lại yếu như thế này? Kiểu này nhìn ra sao cũng giống như đang ở vị diện cấp thấp vậy ta, ủa mà kia hình như là giới của chỗ này, đi vào xem, ẩn thân thuật, áp chế khí tức rồi bắt đầu đi vô thế giới này. Mặc dù giới linh có thể cảm nhận được nhưng chắc không sao vì đây là bình thường mà, chỉ cần không làm nhiều việc có hại cho giới linh là được. Tiến vào thì cảm thấy tu vi lại tiếp tục bị áp chế, ta muốn chửi bậy luôn, áp chế gì hoài vậy, khác gì bị giảm sức mạnh đâu. Mà thôi kệ việc này chả ảnh hưởng nhiều lắm, tiếp tục đi tiếp, ta đi tới một cái thành trì, nhìn nó nghèo nàn như làng mạc thế vậy luôn á, nhìn tên thành ghi Vân Võ Quận Quốc, tên nhìn quen quen nhất thời nhớ không ra. Ta đánh giá xung quanh thì chợt thấy một bóng hình quen thuộc, nhìn mặt thằng này ta thấy quen quen làm sao, để coi. Suy nghĩ hồi lâu ta rốt cuộc đã nhớ ra, à thì ra tên này là Trương Nhược Trần còn thành này là Vân Võ Quận Quốc trong ma vạn cổ thần đế đang bị đánh cho tơi tả. Ta nghĩ tức là trước đó chưa bị cái tên 800 năm trước chuyển nhập vô à, chắc mấy ngày nữa thôi, ta cười hì hì, đợi một lát thì có người khiêng hắn về, ta đi theo sau đó nghĩ. Đang buồn chán đây hay là ta tu luyện lại rồi thay thế hắn sau đó xưng bá nơi này, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian cả, cái gì chứ thời gian ta dư dả, thôi thì còn lại để cho ta giải quyết ngươi cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Đang ở trong phòng thì rốt cuộc có một linh hồn khác nhập vào người cái tên Trương Nhược Trần này thì ta giơ tay thi triển sư hồn và công kích linh hồn làm hắn hồn phi phách tán, theo đó cơ thể hắn dần dần tan biến vào hư không, trước đó ta rút huyết mạch Trương gia ra có thể việc có thể dùng đến. An nghỉ đi nha, còn lại cứ để ta lo. Đã đọc hết ký ức cả 800 năm trước và hiện tại nên mọi việc sẽ dễ dàng hơn, trong đầu tên này cũng có rất nhiều công pháp, như vậy theo công pháp mà luyện thôi, còn nếu có vấn đề gì thì cải tiến dễ dàng mà. Sau đó ta phong ấn toàn bộ tu vi, thể chất, tính phong luôn thần hồn lại nhưng chợt, thôi ta chán chứ không có ngu, phong ấn hết thì có mà chết thật à, giữ lại thần hồn lỡ có tên nào đánh lén thì biết, biến thành hình dạng giống y đúc Trương Nhược Trần. Cái nhân vật chính trong map này, từ nay về sau sẽ đổi tên thành Giang Thiên. Ủa lúc nãy giết sao không bị gì hết vậy ta, thường thường giết thì bị thiên đạo chi nhãn đánh mà. Không có thì thôi vậy, dù biết có đánh cũng chả thấm tí nào. Đi về giường nằm thì thấy có một viên đá màu trắng, hình như theo tiểu thuyết là thời không tinh thạch nên cất vào túi, tế tự sẽ cần nó mà hi. Vừa đụng mông vô chăn thì nghe tiếng máy móc, tin. Bắt đầu kết nối 1%, 10%. 50%, 100% kết nối hoàn tất, chào mừng ký chủ, ta là hệ thống, người đồng hành với ký chủ sau này, một giọng nói vang lên trong đầu thiên giang, đây chả phải hắc à, mà không biết có hệ thống này có bá lắm không nhỉ, có đọc thấy mấy hệ thống bán đồ cùi không, mà hệ thống, liệu ngươi có bá đạo không, có thể giúp ta trở thành mạnh nhất được không, ký chủ cứ yên tâm, hệ thống ta toàn đồ xịn, sẽ giúp ký chủ trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất. Ok ngon, mà ngươi làm được gì để giúp ta xưng hùng tranh bá ở thế giới này vậy? Hệ thống làm được nhiều thứ nhé, nhưng cần ký chủ tự đi tìm hiểu, nói cũng như không. Giang Thiên thất vọng, tiên. Ký chủ có gói quà tân thủ, xin vui lòng nhận lấy. À há, còn có gói quà tân thủ nữa à, được, mở đi. Mấy thứ kia của ta đều tính lấy ra nhưng tự nhiên có được hệ thống ta giấu hết sạch luôn. Tiên, chúc mừng ký chủ mở ra được nhẫn trữ vật 1, huyết mạch nguyên tố sáng thế thần, thần khí thiên long kiếm, thuốc kích dục 99, thần long tẩy tủy đan 1. Tiên, vật phẩm nhận được sẽ tồn trữ trong không gian của hệ thống. Ơ hệ thống, nhẫn trữ vật, kiếm với huyết mạch thì ta hiểu nhưng, sao cho ta thuốc kích dục làm gì, cho thì cũng được nhưng tận 99 cái, ngươi đang đùa ta à. Tiên, ta muốn ký chủ thu mỹ nhân để tạo hậu cung mà, kiểu gì ký chủ cũng dùng nhiều. Thôi được rồi, ta thích ha ha, vậy thử nói xem chỗ quà kia có gì đặc biệt hơn mà ta không biết không. Tiên, nhẫn trữ vật dùng để chứa đồ chắc ký chủ đã biết, không giới hạn luôn. Huyết mạch giúp ký chủ điều khiển toàn bộ các nguyên tố nên ký chủ tự tìm hiểu. Thiên Long kiếm đã đạt cấp độ mát nên hệ thống đã phong ấn lại sức mạnh để ký chủ không quá bá, nếu không sẽ nhanh chán. Thuốc kích dục không giải thích thêm, tác dụng siêu mạnh, ký chủ tự tìm hiểu, còn thần long tẩy tủy đan thì tác dụng để tẩy kinh phạt tủy, khiến cơ thể không một chất bẩn, xương cốt trở lên cứng rắn, tu luyện kiểu gì cũng được. Học một hiểu một nghìn và hơn hết là côn thịt của ký chủ có thể điều chỉnh hương vị rồi to nhỏ tùy thích nó sẽ mạnh mẽ kinh khủng, một đêm ngự ngàn nữ cũng không việc gì. Nghe hệ thống giải thích, Thiên Giang gật gù thầm nghĩ toàn đồ tốt à. Thiên Giang hí hửng, sau đó lại hỏi tiếp, vậy ta ở thế giới này tu luyện công pháp gì, hay cứ giết chết người rồi lên cấp như trong mấy bộ tiểu thuyết hệ thống? Tiên, về việc này thì hệ thống đã xem xét, dung hợp huyết mạch sẽ kèm theo công pháp đỉnh cấp, không gì sánh bằng. Còn riêng ký chủ bởi mang phần mềm hắc là hệ thống đây nên tu vi sẽ tự động tăng, tu luyện công pháp, đánh quái, song tu hay gì đều gia tăng, uống nước ăn cơm cũng sẽ gia tăng. Có 7 cấp độ nhiệm vụ đó là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, sử thi, truyền kỳ, huyền thoại, và địa ngục, ký chủ hoàn thành sẽ đạt được phần thưởng tương ứng, dựa vào cấp độ mà cấp độ nhiệm vụ sẽ bất kỳ, nên ký chủ cẩn thận. Còn có nhiệm vụ chính tuyến, phụ với chi nhánh nữa. Hệ thống giải thích nói. Thế nhưng không phải ở thế giới này có thần võ ấn ký mới có thể tu luyện sao? Tiên, có thì ký chủ có thể lĩnh hội hấp thu chân khí nhanh hơn một chút, còn hệ thống là hắc, mà hắc thì cần gì quy tắc? Hệ thống vỗ ngực nói, như vậy còn gì bằng, mỹ nhân ơi hãy chờ ta, phen này lập hậu cung chắc rồi. Lúc trước du hành chán chết, hỏi hệ thống về cảnh giới cũng như kiến thức cơ bản thì, công pháp chia làm, nhân cấp, linh cấp, quỷ cấp, vương cấp và thần cấp. Trừ thần cấp công pháp là tiêm đỉnh không phân chia thì dưới thần cấp công pháp được chia ra làm hạ, trung, thượng phẩm. Tu vi theo thế giới này chia làm, hoàng cực cảnh khí trì, huyền cực cảnh, khí hồ, địa cực cảnh, khí hải, và thiên cực cảnh, võ hồn. Mỗi cảnh giới lại có cảnh giới nhỏ hơn gồm, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tiểu cực vị, trung cực vị, đại cực vị và đại viên mãn. Nếu ai có thể tu mang lực 100 ngưu tức là sức 100 con trâu thì sẽ đạt tới vô thượng đạo cảnh. Tinh thần lực theo 4 cảnh giới hiện tại thì sẽ từ 1-39 giai, người có tinh thần lực thì sẽ có cơ hội học được, pháp thuật chia làm đê giai, trung giai và cao giai. Đáng nói hơn là học được, huyễn thuật, trận pháp, luyện khí, luyện đan, trận thú, độc đạo, phù đạo, nho đạo. Ngoài ra còn có nhân sư, địa sư và thiên sư, dung hợp huyết mạnh với sử dụng thần long đan đi. Tiên. Hệ thống đang tiến hành dung hợp và sử dụng. Tiên, thành công. Ơ hệ thống, sử dụng thần long tẩy tủy đan và huyết mạch chưa mà sao ta thấy cơ thể vẫn thế vậy, không có cảm giác đau nhức cũng như chất thải thoát ra như trong tiểu thuyết vậy. Tiên, ký chủ yên tâm, ký chủ đã sử dụng rồi đấy, nhưng hệ thống là hắc nên ký chủ không bị những cái vớ vẩn nhưng trong tiểu thuyết ghi đâu, còn về thay đổi mà dễ nhận ra nhất thì ký chủ có thể nhìn vào trong quần. Mở ra xem thì của ta tận 18cm trong khi hắn mới 16 tuổi, không những thế còn gân guốc nữa, hơn nữa ta còn có thể tự điều chỉnh to nhỏ dài ngắn như nào cũng được y như lúc ta chưa phong ấn tu vi vậy, cùng lúc đó ta cảm nhận được tu vi của mình tăng lên hoàng cực cảnh hậu kỳ và mở ra 6 đường kinh mạch, sơ kỳ 1 đường, trung kỳ 3 đường, hậu kỳ 6 đường, tiểu cực vị 11 đường kinh mạch, trung cực vị 18 đường, đại cực vị 27 đường, đại viên mãn 36 đường. Tiếp theo ta cảm nhận về huyết mạch trong cơ thể, công pháp và nguồn thông tin truyền vào đầu ta. Từ lúc bắt đầu do hỗn độn thai nén mà sinh ra đầu tiên gồm nguyên tố, sinh mệnh, hắc ám. Giữa thần và ma, nguyên tố sáng thế thần cho phép người sử dụng điều khiển toàn bộ nguyên tố trong không gian bao gồm quy tắc, đại đạo, sức mạnh, lẫn tiên ma thần lực, miễn có các nguyên tố là được, có thể chuyển đổi nguyên tố này sang nguyên tố khác khi cần thiết, trừ mấy cái về thần hồn, chỉ trừ thần hồn không có thuộc tính nguyên tố, vu thật, tà thuật, nguyền rủa. Mấy thứ này không thuộc về nhóm nguyên tố nên không thể sử dụng. Công pháp được truyền từ huyết mạch là tà thần thất cảnh, thứ nhất tà phách, thứ hai đốt tâm, thứ ba vang trời, thứ tư luyện ngục, thứ năm diêm hoàng. Chỉ cần ý niệm là mở, không cần tu luyện, phẩm cấp, không rõ. Ta cười lớn luôn, vì muốn theo quy tắc của thế giới này ta tu luyện lại không ngờ được hệ thống và huyết mạch xịn này. Tiếp theo từ không gian hệ thống lấy ra một thanh kiếm vừa mới nhận được thiên long kiếm. Thanh kiếm này đen kịt, có khắc những đường văn trên thân, giả ngu không biết hỏi thì là long văn của long tộc. Kiếm này do long cốt mà luyện thành, má có khi nào tộc nó tìm ta đánh không trời, mà ta cũng chả sợ ha ha. Mở bản thông tin cá nhân, ký chủ, Giang Thiên, cảnh giới tu vi, hoàng cực cảnh hậu kỳ, tinh thần lực, 30 giai sơ kỳ, cảnh giới luyện thể, không, công pháp, tà thần thất cảnh, vũ kỹ, không, kỹ năng đặc biệt, không, pháp bảo, thiên long kiếm, danh hiệu, không, huyết mạch, nguyên tố sáng thế thần, thể chất, phàm nhân. Vật phẩm lưu trữ, thuốc kích dục X99, nhìn xong ta đóng lại, nhìn lại cơ thể đâu còn ốm yếu như lúc nãy mà đã sáu múi cơ bắp cuồn cuộn, cao ráo gương mặt đẹp trai hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn kém xa chân chính lắm ha ha. Đang cười cười thì đột nhiên, nghe thấy tiếng mở cửa, ta đành chỉnh lại cơ thể của mình giống như bị ốm. Kẹt kẹt, một thân ảnh xuất hiện trong phòng, thân thể nàng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, nàng mặc cung trang thời cổ xưa có màu xám, nàng từ bên ngoài đẩy cửa đi tới. Ánh mắt hòa ái nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, Trần Nhi, ngươi lại thấy ác mộng phải không? Nàng khoảng 40 tuổi, tóc đen dài buộc lên, dù thân thể gầy yếu nhưng những đường cong uyển chuyển, lồi lõm cho thấy khi còn trẻ nàng cũng là mỹ nữ. Người mỹ phụ này là Vân Võ Quận Vương Vương Phi, cũng là mẹ của cái tên đã chết Lâm Phi. Ta biết nàng nên nói, mẫu thân, không cần lo lắng cho con, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lâm Phi khoác một chiếc áo khoác màu hồng mỏng manh, ngồi bên cạnh Trương Nhược Trần. Vuốt ve trán của hắn, lo lắng hỏi, đã 3 ngày 3 đêm rồi, lần nào con cũng bị ác mộng làm cho tỉnh lại, mỗi lần đều gọi tên Trì Giao. Nàng là ai vậy? Không phải đâu, mẫu thân, người nghe lầm rồi. Ngửi thấy mùi thơm ngát từ người Lâm Phi phía dưới của ta bắt đầu có phản ứng, ta phải cố gắng nhịn lại, giữ hình tượng người con hiếu thảo. Lâm Phi dặn dò vài thứ thì trời đã tối rồi, nàng đi ra đóng cửa lại về phòng. Nhìn Lâm Phi rời đi, ta thở vài hơi. Hên là điều chỉnh kịp, không thì mất mặt lắm, nàng đẹp như vậy phải mau chóng thu nàng vào hậu cung mới được, dù sao ta cũng đâu phải thật là con của nàng, mặc dù chỉ là phàm nhân thì sao chứ, ta có rất nhiều cách để nàng tu luyện. Nhưng vừa nói xong thì nghe bên ngoài có tiếng động, đi tới cửa ngó xem thì thấy trước cổng Ngọc Sấu Cung có bác vương tử đánh vào cung nữ của thân thị thiếp của Lâm Phi và nhìn thấy nàng đang khóc lóc cầu xin, làm ta tức giận. Nhưng hiện tại mà để lộ ra tu vi khi chưa có thần võ ấn ký thì rất phiền phức, đành nhịn cục tức này đi ra ngoài đỡ lấy Lâm Phi. Ta nghe cái gì mà vương hậu có lệnh nên đuổi mẹ con ta vào lãnh cung, vào Tử Di Thiên Điện, không cần cầu xin bọn họ, bây giờ chúng ta sẽ lập tức dọn đi. Trần Nhi, sao con lại xuống giường? Bên ngoài rất lạnh, mau trở về phòng đi, chúng ta còn sẽ trở lại, đi thôi mẫu thân. Tử Di Thiên Điện, bình thường là nơi ở của những vương phi bị thất sủng. Vô cùng vắng vẻ, mặt đất phủ đầy lá khô, dường như rất lâu rồi không có ai đến. Nhìn tới nơi này ta chả có cảm xúc gì cả, Lâm Phi và Vân Nhi là thị nữ nàng kêu ta ngồi nghỉ, còn bản thân thì dọn dẹp lại phòng. Lâm Phi thu dọn gian phòng xong, lập tức tới đỡ Trương Nhược Trần. Trần Nhi, con mau nghỉ ngơi đi, mai còn phải tham gia đại điển tế tự nữa. Mẫu thân yên tâm, ngày mai nhất định con sẽ mở ra được thần võ ấn ký. Trương Nhược Trần đáp, ừ, mẫu thân tin tưởng con. Lâm Phi nhìn Trương Nhược Trần một cái, khẽ thở dài, tối đến vì quá chán nên chạy ra ngoài hóng gió thì nghe thấy tiếng động lạ, đi tới thì biết phòng này của Lâm Phi, đứng gần thì âm thanh càng rõ ràng, ghé mắt vào xem thì đập vào mắt là cảnh tượng dâm mỹ. Lâm Phi chổng mông quần áo xộc xệch, đưa một tay xoa nắng đầu nhũ hoa, tay còn lại đưa về sau móc móc tiểu huyệt, âm đạo, ta có thể nhìn thấy hai mép môi không lông có chút đỏ chứng tỏ là thiếu thốn tình dục, trong khi nữ nhân mà bạch hổ thì rất là dâm đãng, nhu dục vọng rất mãnh liệt, nhóc nhét ướt đẫm dâm thủy, hạt lê căng phòng đỏ chót. Lâm Phi vừa thở dốc thủ dâm vừa rên rỉ, ưm, mạnh nữa lên, Trần Nhi, con đờ tờ ta mạnh lên, ưm, da trắng nõn, cặp ngực căng tròn, cơ thể mềm mại, uyển chuyển, lại có mùi thơm thành thục của thiếu phụ, nàng dù sao cũng là nữ nhân, nhiều năm không gần sắc, lại chăm sóc cho Trương Nhược Trần, hàng đêm nàng đều thủ dâm bù đắp sự trống rỗng đó, nhu cầu của nàng rất cao, có hôm Trương Nhược Trần ngủ mơ sờ soạn bàn tay của nàng, lúc đó trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩ hoang đường. Trương Nhược Trần cũng đã 16 tuổi rồi, nhưng hắn lại đẹp trai như vậy, mà thiên phú thì không có, sau này làm sao sinh tồn trong hoàng cung này đây? Nhìn hắn đẹp trai như vậy, mình cũng muốn làm, không được, ta đang nghĩ gì vậy? Hắn dù sao cũng là con của ta, phải nhịn, phải ráng nhịn thôi. Hóa ra Lâm Phi đều nghĩ về con trai nàng mà thủ dâm à. Cơ thể của Lâm Phi rất hoàn mỹ, rất xinh đẹp mỹ phụ, lại nhìn khiến ta rất phấn khích, cung thịt bắt đầu ngẩng lên cao. Ta nhìn vào như thế nào chịu nổi sự cám dỗ của mỹ nữ như thế chứ, như vậy đỡ phải mất công nghĩ cách thu phục nàng, ta nghĩ ta một ý tưởng, sau đó biến mất. Lâm Phi đang thủ dâm trên giường nhưng rồi bất chợt, nàng cảm thấy có ai đó từ phía sau chạm vào mông mình, nàng giật mình quay lại thì thấy một tên lão già bẩn thỉu đang chạm vào cơ thể nàng. Lâm Phi hoảng sợ, nàng vội tránh né, muốn hét lớn, đừng cử động mạnh. Ta đã đưa vào cơ thể ngươi một loại chất độc khiến ngươi chỉ cần đi ra khỏi cửa sẽ khiến ngươi toàn thân bạo liệt, chết không còn một mẩu thịt. Lâm Phi nghe vậy liền cảm thấy sợ hãi, nếu mình chết thì ai sẽ chăm sóc cho Trần Nhi, nó sống nổi khi không có nàng chăm sóc sao, hắn vô thanh vô tức hạ độc nàng thì chắc chắn là một võ giả, phàm nhân như nàng làm sao chống lại được. Ngoan, nhìn nàng thủ dâm nãy giờ làm ta đang rất nứng, ngoan ngoãn phục vụ cho ta thì ta sẽ giải độc cho nàng, ngươi biết ta là ai không? Mà dám đụng vào ta, nàng nói, là Lâm Phi nương nương, đã biết ta là nương nương còn không buông tay ra, ha ha, Lâm Phi nương nương không sai nhưng lại bị đại vương thất sủng, bị vương hậu đầy vào lãnh cung, Lâm Phi muốn phản bác, nhưng chợt không nghĩ ra cách gì để phản bác cả, nhân lúc Lâm Phi không chú ý, tên lão già rút ra côn thịt to dài 20cm của hắn từ từ cắm vào cái tiểu huyệt vốn dĩ đã ẩm ướt của Lâm Phi. Cảm nhận bên trong âm đạo đang co bóp mãnh liệt lấy côn thịt làm lão ta sung sướng, nhìn xinh đẹp thành thục mẫu thân liền tại dưới chính mình thân thể, bị cái loại này nóng cháy tường thịt bọc lấy, cái loại này sảng khoái cảm giác, lão già hô hấp trở nên vô cùng dồn dập, hắn biết chính mình muốn bắn, không nghĩ tới vừa cắm vào 1/3 liền nghĩ bắn, Lâm Phi tiểu huyệt quả nhiên thật thoải mái, cố gắng nén lại cảm xúc hưng phấn, tiếp tục đưa côn thịt vào sâu bên trong nhưng thật sự quá khiếp rồi. Mà tiểu huyệt đang bao bọc lấy côn thịt như đang căng phòng. Á, đau, đau quá. Lâm Phi đau đớn hét. Mặc dù bên trong tiểu huyệt ẩm ướt nhưng đã nhiều năm không làm tình nên tiểu huyệt nàng rất chặt như xử nữ. Làm sao có thể chịu nổi côn thịt thô to như thế đi vào chứ? A, ngươi lại dám, ngươi sẽ chết. Á, á, to quá, không, a. Thứ đó lại tiếp tục đâm vào trong âm đạo của nàng đến khi đụng đến tử cung. Lâm Phi giận dữ, nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ hoe. Nước mắt nàng chảy dài khuôn mặt xinh đẹp, ha ha ha, cứ đe dọa đi, trong khi ngươi đang cảm thấy rất sướng đúng không? Lâm Phi không nói, cơ thể nàng đang bán đứng nàng, chỉ vì giải tỏa ham muốn mà bị hắn làm nhục, nàng căm hận hắn, biết hôm nay khó thoát khỏi kiếp này nên nhắm tịt mắt, che mặt lại không hy vọng để hắn nhìn thấy biểu cảm dâm đảng của mình. Lão già cười vui vẻ, để cho tiểu huyệt quen với côn thịt một lát sau đó hắn bắt đầu di chuyển ra ra vào vào. Cho dù đã cố nhịn nhưng Lâm Phi vẫn phải rên rỉ, ưm, khoái cảm từ phía dưới dần dần lấn át lý trí của nàng, vì côn thịt của lão thật thô, to, lấp chặt chẽ không kẽ hở, làm Lâm Phi cảm thấy sung sướng. Lâm Phi cơ thể tự chuyển động, nhấp theo từng nhịp của hắn, làm nàng sướng gấp đôi, ưm, mạnh, lên, sướng, sướng, ưm, nàng như lơ lửng trên 9 tầng mây, lần đầu tiên nàng sướng đến như vậy, đại vương hắn vào chưa được 5 phút thì đã bắn. Côn thịt hắn chỉ có 7cm nhỏ nên không làm thỏa mãn được nàng, giờ đây bị lão già có côn thịt vừa thô vừa to đâm sâu đụng tới tử cung làm nàng sướng như tiên, quần áo hai người rơi xuống lúc nào không hay, dục vọng làm nàng quên luôn đang bị hắn cưỡng gian, lúc này nàng chỉ muốn nhục dục tiên tử thôi, ân, sắp ra, nha, ưng. Chỉ sau vài chục cú nhấp Lâm Phi liền không nhịn được cao trào, tê dại bủng rủng vừa mẫn cảm đến mức tận cùng cảm giác tràn ngập não bộ. Cả người lập tức mất đi lực đạo, nửa người trên hoàn toàn ghé vào giường lớn phía trên, miệng thở hổn hển. Mùi hương thân thể quyến rũ của nàng lan tỏa khắp phòng hòa cùng mùi dâm thủy làm dục vọng càng thịnh vượng. Lão ôm lấy mông nàng kéo lên, từ đằng sau côn thịt nắm ngay tiểu huyệt tiếp tục cắm quất. Bạch! Bạch! Bạch! Lâm Phi đang từ trong cao trào chưa tan lại tiếp tục cảm thấy phong phú cảm giác, khoái cảm tê dại làm linh hồn nàng một lẫn bay lên mây, nâng cao mông tiếp nhận lấy lão từng đợt cắm quất, sau vài chục cái nàng lại cao trào lần thứ hai, đang cảm thấy sắp tới giới hạn nên liền tăng tốc cắm quất, lúc này, tên lão già nói, ta ra đây, mau mang thai con của ta đi nhé, cảm nhận được quy đầu côn thịt bên trong phình to lên, Lâm Phi lúc này mới hoàn hồn lại, hoảng hốt nói, a, dừng lại. Không thể bắn bên trong. Ta không muốn, mang thai. Rút ra bắn bên ngoài a. A. A. Quá sâu, a. Nhẹ chút, ngươi. Nha. A. Nhẹ chút. Ngươi, quá dài. Nha. Ân, nhẹ chút. Bắn. A. Bắn bên ngoài. A, dường như không nghe lời Lâm Phi nói. Tên lão già lúc này càng tăng tốc dập mạnh vào sâu trong tử cung, bắn toàn bộ tinh dịch đậm đặc, nóng hổi, hôi thối vào bên trong tử cung nàng. A, Lâm Phi rên rỉ một tiếng trong sự nhục nhã, nàng cảm giác được bụng nóng lên, liền ý thức được mình bị bắn bên trong rồi, chỉ là không biết liệu có mang thai không đây. Lúc này âm tinh từ hoa tâm cũng phun ra một dòng nước tưới lên đầu côn thịt làm lão rất sung sướng thoải mái. Tiểu huyệt co bóp dữ dội hút chặt lấy côn thịt, tham lam hút hết tinh dịch vào trong tử cung. Vì bắn rất nhiều nên bụng nàng phình ra một tí, khi côn thịt rút ra, Lâm Phi lúc này ánh mắt đờ đẫn, nhìn tinh dịch trắng đục bốc mùi hôi thối từ trong tiểu huyệt chảy ra. Đúng lúc này có tiếng hệ thống vang lên bên tai của ta. Tinh, tinh, chúc mừng ký chủ đạt được thành tích lần đầu song tu, nhận được những chữ vật nâng cấp 1, tam sắc haki, dâm ấn, nô lệ ấn ký, tu vi thăng 1 cấp, hoàn cực cảnh tiểu cực vị, tinh thần lực tăng 1 cấp, 31 giai sơ kỳ. Không đợi thiên giang hỏi, hệ thống đã tự trả lời, tin, những trữ vật nâng cấp có tác dụng chứa vật thể sống, là bản nâng cấp của những trữ vật. Tam sắc Haki gồm, Haki bá vương ghiền ép tinh thần của kẻ yếu, Haki quan sát giúp ký tạo ra hiệu ứng tua chậm của đối thủ khi chiến đấu, Haki sắc màu vũ trang giúp bản thân tăng sức tấn công, phòng thủ, cực, mạnh và có thể chạm được vào phi vật thể, linh hồn hay gì đó khi không có thân thể. Dâm ấn, là hình xăm làm tăng mạnh dục vọng của người dính. Có nhiều loại dâm ấn khác nhau ký chủ tự tìm hiểu, nô lệ ấn ký, giúp ký chủ khống chế nô lệ của mình, tránh bị làm phản và người bị dính sẽ tuyệt đối nghe lời ký chủ, tuy nhiên việc đó tùy phụ thuộc vào ký chủ khi sử dụng. Nghe xong hệ thống giải thích, thiên giang vui mừng, không suy nghĩ nhiều, ta liền đánh ấn ký lên người của Lâm Phi sau đó thêm dâm ấn lên người nàng. Lúc này, ở trên cổ xuất hiện một cái vòng như dây xích, hiện ra một lúc rồi ẩn vào trong cơ thể. Phía dưới bụng thì xuất hiện một hình xăm ấn ký, nó không có ẩn đi mà hiện hữu, hình xăm và nô lệ ấn ký không thể ẩn nếu người tạo ra không cho phép. Nhìn thấy hình xăm màu đỏ dưới bụng của Lâm Phi làm tô lên thêm nét dâm đảng của nàng. Tuy rằng Lâm Phi chỉ là phàm nhân, mà hắn lại không phải Trương Nhược Trần, nên không phải thật con của nàng nhưng hiện tại nàng đã là người của hắn. Lỡ nàng vì tủi nhục lúc nãy mà nghĩ quẩn mà tự vẫn thì sao, ta đành phải dùng nô lệ ấn ký và dâm ấn lên nàng. Lâm Phi cảm nhận được xong. Ngước mắt lên nhìn lão già càng ngày càng run sợ, nàng cảm nhận được dường như nàng suy nghĩ, làm gì đều bị lão già này biết và hơn cả là chỉ cần hắn một ý nghĩ là nàng hồn phi phách tán, muốn tự vẫn đều không thể, phía dưới bụng thì là một hình xăm màu đỏ kỳ lạ. Mở bản thông tin cá nhân, ký chủ, Giang Thiên, cảnh giới tu vi, hoàng cực cảnh tiểu cực vị, tinh thần lực, 31 giai sơ kỳ, cảnh giới luyện thể, không, công pháp, tà thần thất cảnh, vũ kỹ, không. Kỹ năng đặc biệt, tam sắc Haki, dâm ấn, nô lệ ấn ký, pháp bảo, thiên long kiếm, danh hiệu, không, huyết mạch, nguyên tố sáng thế thần, thể chất, phàm nhân, vật phẩm lưu trữ, những trữ vật nâng cấp, thuốc kích dục 99, nữ nhân, không, thị nữ, không, nô lệ, Lâm Phi. Ta nhìn xong đóng lại bản, nhìn trước mắt mẫu thân Lâm Phi biết nàng dục vọng vừa mới bùng nổ, sau đó cười nói, đêm nay còn rất dài, của ta Lâm Phi. Ngươi thật sự là xinh đẹp, thế nào làm ngươi cũng làm không đủ đâu. Lâm Phi hoảng hốt lui lại vài bước, lấy lại quần áo muốn chạy khỏi, nhưng chưa kịp thì hình xăm màu đỏ kỳ lạ sáng lên làm cho người của Lâm Phi nóng rang lên bên dưới dâm thủy lại bắt đầu chảy lại, hai chân nàng bắt đầu run run, hơi thở dồn dập, bên dưới tiểu huyệt bắt đầu ngứa ngáy làm nàng không biết phải thế nào, ngước mắt nhìn lên thì thấy côn thịt của lão lại trước mắt của nàng, thật to lớn ít nhất gấp ba cái tên kia, Lâm Phi nghĩ. Lúc nãy chỉ cảm nhận côn thịt đi vào tiểu huyệt của nàng mà thôi, chứ không có thấy rõ, giờ nhìn thấy nhất thời hoảng hốt, Lâm Phi cứ nhìn chằm chằm phía dưới của lão, khí tức đặc trưng từ côn thịt của nam nhân tản ra làm nàng như mất đi lý trí, trước khi mất ý thức thì nói, a, à, ngươi tại sao lại còn cứng rắn, đại vương cũng chỉ có một lần rồi thôi mà. Lão già đáp, Lâm Phi, ngươi quá đẹp, ta muốn thật tốt hưởng thụ đêm nay, thời gian còn dài nàng cứ tận hưởng đi. Lão già cúi đầu hôn lên Lâm Phi miệng nhỏ, cái này chính mình người đầu tiên xuất thủ thu phục mỹ phụ, làm lên đến quả nhiên thật thoải mái, nàng có thành thục nữ nhân ý vị phong tình, lại có tuổi trẻ nữ lang chặt khít âm đạo, như vậy nữ nhân không dễ tìm. Bên trên hôn lấy môi thơm của Lâm Phi, hai tay xoa xoa ngực, lúc nãy còn không có thử giờ sờ cảm giác thật to, sau đó từ từ vân vê hạt anh đào nhũ hoa làm người Lâm Phi như điện giật, đầu óc Lâm Phi giờ đây không còn suy nghĩ được gì nữa. Dưới sự kích thích bên dưới, tiểu huyệt tuôn ra dâm thủy nhiều hơn, hai mắt nhắm tịt lại, lưỡi bắt đầu đáp trả lại lão già. Xoa nắng một hồi tay phải đi xuống thấy bên dưới lên láng dâm thủy thì cầm lấy côn thịt cọ sát vào tiểu huyệt của Lâm Phi. Cứng rắn đầu côn thịt đứng ở tiểu huyệt, đang tại miệng âm đạo trước ma sát với hạt le. Loại này ma sát sinh ra xúc cảm theo bộ phận sinh dục hướng đến hai người trên người khuếch tán, làm cho Lâm Phi rên rỉ một tiếng. Muốn nó sao, từ nay về sau gọi ta là chủ nhân đi. Ta cho ngươi lại nếm nhục dục tiên tử. Lâm Phi còn lại một tia thanh tĩnh cùng với dục vọng đang đấu trí. Cuối cùng dục vọng chiến thắng Lâm Phi hai mắt tràn đầy dục vọng nhìn lấy lão già kia gọi. Chủ nhân, mau mau cho nô gia. Nô gia muốn được côn thịt của chủ nhân. Mau mau đờ tờ vào tiểu huyệt của nô gia. Chủ nhân cầu xin ngài. Lão già cười một tiếng. Xem ra nàng đã bị thu phục rồi. Phạch. Một tiếng, côn thịt lập tức tiến vào sâu bên trong. Lúc nãy đã đờ tờ một lần âm đạo của Lâm Phi chưa kịp phục hồi nên lần này tiến vào dễ dàng. Lão già bắt đầu tăng tốc 5 phút sau lại làm cho Lâm Phi không nhịn được cao trào. Lâm Phi thật sâu hít thở một cái, thở ra một cái thật dài, mở mắt, mắt đẹp một mảnh mê ly, tất cả đều là sau cao trào mê say, có chút hoảng hốt. Tuyết trắng làn da phía trên bắt đầu nổi lên nhiều điểm mồ hôi, những thứ này đều là cực hạn tính giao trải nghiệm, không biết khi nào thì bắt đầu. Lâm Phi hai đầu đẩy đà chân trắng gắt gao quấn chặt lão già eo, dùng sức hướng đến chính mình trong lòng rồi, làm lão mỗi lần cắm vào khi đều có thể nhất cắm đến sâu, phạch. Một tiếng, bài trừ không ít dính dâm thủy quy đầu tầng tầng lớp lớp đỉnh tại miệng tử cung phía trên, sinh ra va chạm tê dại làm nàng đều lâm vào run run, mười ngón tay ngọc gắt gao khép lại, hai cái vú lớn cùng quả cầu thủy tinh giống nhau tùy theo đờ tờ trước sau lắc lư, Lâm Phi nàng thoải mái sao? Lão già đờ tờ nàng đã 20 phút hắn liền có điểm muốn xuất tinh rồi vì âm đạo nàng mang đến cực kỳ mãnh liệt khoái cảm, đây là hắn đều không cách nào khống chế. Lâm Phi nghe vừa thẹn vừa mừng, mắt đẹp bởi vì cao trào quá nhiều lần mà tràn đầy mê ly thần thái, ân. Thoải mái. Chủ nhân. Người nhanh chút a. Nô gia. Không chịu nổi, ta cũng sắp ra rồi, nói xong liền tăng tốc độ cắm quất côn thịt vào tiểu huyệt của Lâm Phi. Lão già tại đại lực dập vào hơn 10 thứ sau đó, cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân đem tinh dịch phun ra đến toàn bộ tập trung vào Lâm Phi tử cung chỗ sâu, bị lão già nóng bỏng tinh dịch tưới thân thể yêu kiều một trận cùng run rẩy cùng giật giật, Lâm Phi đôi mắt đóng chặt, hoa tâm lập tức phun ra âm tinh, đánh tại lão già quy đầu phía trên, hai người song song đạt được đến bùng nổ đỉnh phong, hai người hạ thân kín kẽ, rất nhiều tinh dịch màu trắng sợi tơ đều thuận theo kết hợp bổ kích bắn ra. Cảnh tượng lập tức trở nên dâm loạn vô cùng, a, à, nóng, quá nóng, rồi, a, à, a, à, bị tinh dịch tưới tại hoa tâm Lâm Phi cũng là bị mang lên cao trào, tại cao trào như ở đám mây trên không, nàng người co giật giật giật, cả người cuối cùng thích đến ngất đi mặc kệ có hay không mang thai, âm đạo không ngừng co rút nhúc nhích, nhìn Lâm Phi đã ngủ ta đắp chăn sau đó xua tan khí tức lẫn mùi vị lẫn tinh dịch trên người nàng về bình thường. Sau đó khép cửa lại về phòng mình mặc kệ bên trong tiểu huyệt của Lâm Phi vẫn còn rất nhiều tinh dịch đang chảy xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Vương Thành đều bị thật dày tuyết động bao trùm, từng tòa màu đỏ thắm cung điện, lầu cát, đình đài, toàn bộ trùm lên một tầng băng điêu tuyết y. Ngày đông chí, một ngày này rét lạnh nhất trong cả năm, toàn bộ Vương Thành võ giả, tụ tập đến chư hoàng từ đường bên ngoài, tại quận Vương dẫn đầu dưới, tế tự chư thần. Bên ngoài chư hoàng từ đường dùng cự thạch đắp lên lấy một tòa cổ xưa tế đàn. Trên tế đài, không chỉ trói chặt hàng vạn đầu súc vật, trâu, dê, heo, còn có xích sắt rất đa dụng khóa lại cường đại mang thú, văn võ bá quan, tu sĩ võ đạo, vương tử tần phi, vô số chờ đợi mở ra thần võ ấn ký thiếu niên cùng thiếu nữ, thậm chí là những đứa trẻ còn trong tả lót. Đây là một buổi lễ cả nước long trọng, không chỉ có chỉ là Vương Thành, Tại Vân Võ Quận Quốc, mỗi một tòa thành trì, mỗi một cái tiểu trấn, mỗi một cái thôn xóm đều muốn cử hành tế tự. Ta cũng bắt đầu sửa soạn y phục mà đi tới chư đương, Lâm Phi cũng đã đi tới đó từ sớm, chắc là diện kiến đại vương. Mặc dù trên đường đi gặp rất nhiều chỉ trích nhưng là ta không quan tâm. Lâm Phi đứng chung một chỗ với những vương phi khác, nhìn thấy đám vương tử kia chế nhạo Trương Nhược Trần, trong lòng nàng vô cùng đau xót, nhưng lại không có cách nào giúp Trương Nhược Trần. Đại điển tế tự bắt đầu, quốc sư của Vân Vũ Quận Quốc đứng trên tế đàn, bắt đầu đọc tế văn. Sau một loạt ca hát thì tiếp theo là chém giết súc vật, lấy máu tế trời. Ầm, huyết khí nồng đậm hóa thành một cột sáng bay thẳng lên trời, xuyên thủng tầng mây. Đột nhiên, một chấm sáng nhỏ từ trên trời rơi xuống, rơi vào mi tâm của một tiểu nam hài 6 tuổi, hòa cùng một thể với thân thể nó, biến thành một thần võ ấn ký màu đỏ hồng. Trong đám người, có người phát ra tiếng kinh hô, con trai của Tiết Đô Thống, 6 tuổi đã mở ra thần võ ấn ký. Thần võ ấn ký màu đỏ thuộc về thần võ ấn ký tứ phẩm. Quá lợi hại, tương lai đứa bé này sẽ tiền đồ vô lượng. Thần võ ấn ký cũng chia phẩm cấp, từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Thần võ ấn ký nhất phẩm chính là thần võ ấn ký yếu nhất, thần võ ấn ký cửu phẩm là cường đại nhất. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm đứa bé 6 tuổi kia. 6 tuổi đã mở được thần võ ấn ký tứ phẩm, có thể coi như thiên chi kiêu tử, thành tựu trong tương lai tuyệt đối sẽ không thấp. Ta cũng đưa mắt nhìn, âm thầm gật đầu. Đợi đến buổi lễ sắp kết thúc mà hắn vẫn chưa nhận được thần võ ấn ký, Lâm Phi nhìn thấy thì tuyệt vọng. Không lẽ Trần Nhi không có số làm võ giả sao? Ta nhìn lên trời suy nghĩ, chợt nhớ ra gì đó, lấy viên thời không tinh thạch ra thì tinh thạch màu trắng bị hắn nắm trong tay lại đột nhiên phát ra ánh sáng mờ nhạt. Một khắc trước khi đại điển tế tự kết thúc, một tia sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào mi tâm của Trương Nhược Trần, hóa thành một thần võ ấn ký màu trắng. Xoẹt, một cảm giác nóng rực truyền đến từ mi tâm, sau đó lan ra khắp toàn thân Trương Nhược Trần. Tiên, chúc mừng ký chủ nhận được thần võ ấn ký, khả năng hấp thụ chân khí tăng. Tiên, vì ký chủ đã nhận được thần võ ấn ký thời không, đáng lẽ phải là cơ duyên của Trương Nhược Trần ở thế giới này, nhưng hắn đã chết, vì ký chủ đã biến đổi thành bộ dạng của hắn thế nên yêu cầu ký chủ tìm về những thứ có liên quan tới Trương Nhược Trần, phần thưởng sẽ tùy vào thứ ký chủ tìm được, thời gian nhiệm vụ không giới hạn. Tiên, nhiệm vụ chính tuyến cấp độ huyền thoại bắt đầu, trong vòng 50 năm xưng bá Côn Lôn giới, thành công phần thưởng ngẫu nhiên, thất bại mất đi một năng lực ngẫu nhiên. Tiên, nhiệm vụ chú thích, Trì Giao hiện tại là nữ hoàng của Trung ương đế quốc thứ nhất, yêu cầu ký chủ giết hoặc thuần phục nàng, dùng cách nào cũng được. Ý ngươi là ta cương hiếp nàng sau đó bắt làm nô lệ hay thị nữ cũng tính là hoàn toàn sao? Ta cười hỏi, miễn sao là nàng thuần phục thì cách nào cũng được. Hệ thống trả lời, tiên. Nhiệm vụ phụ cấp độ sử thi bắt đầu. Hệ thống yêu cầu ký chủ lập hậu cung cho riêng mình, số lượng 20, thời gian không giới hạn, phần thưởng sẽ phát sau. Ta thích cái lập hậu cung này, trong khi ta và hệ thống giao tiếp thì hắn lại hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Đây không phải cửu vương tử 16 tuổi vẫn chưa mở ra được thần võ ấn ký sao? Nhìn như một con ma bệnh, hiện giờ lại có thể mở được thần võ ấn ký. Rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Cảm thấy không thể tin vào mắt mình, Bác Vương Tử và Lục Vương Tử đứng cạnh Trương Nhược Trần cũng trừng mắt kinh ngạc, sao có thể như vậy? Lâm Phi nhìn về phía Trương Nhược Trần, thấy thần võ ấn ký trên mi tâm hắn, mừng rỡ đến mức nước mắt lăn dài, lập tức chạy tới trước mặt Trương Nhược Trần, ôm chặt hắn, Trần Nhi, cuối cùng con cũng làm được rồi. Một thái giám lớn tuổi bên cạnh Vân Vũ Quận Vương đi đến chỗ Trương Nhược Trần, mỉm cười nói, chúc mừng Lâm Phi nương nương, chúc mừng Cửu Vương Điện Hạ mở ra thần võ ấn ký. Vương hậu cho lão phu tới mời cửu vương điện hạ qua đó, người muốn đích thân kiểm tra phẩm cấp của thần võ ấn ký này. Vương hậu sao? Nụ cười trên mặt Lâm Phi lập tức cứng đờ, khẩn trương che chắn ở trước mặt Trương Nhược Trần. Mẫu thân, chúng ta đi gặp vương hậu đi. Vương hậu nương nương ngồi bên dưới tế đàn, trong một trướng nhỏ, đầu đội mũ phượng, người mặc phượng bào, tóc dài màu xanh dương, tuổi tác khoảng 28, 29, dung nhan thanh lệ, không hề già nua như tưởng tượng của Trương Nhược Trần. Ngược lại cả người vương hậu đều tản ra khí chất cao quý. Đại vương đang bế quan tu luyện ở sinh tử điện, đại điển tế tự lần này là do bổn hậu chủ trì. Quốc sư, kiểm tra được phẩm cấp thần võ ấn ký của cửu vương điện hạ chưa? Quốc sư cầm một quyển sách trong tay, lên tiếng, trong thần võ ấn ký toàn thư có nói đến tất cả những thần võ ấn ký xuất hiện từ trước đến nay, bao gồm từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Tuy nhiên không có ấn ký nào giống như ấn ký của cửu vương điện hạ. Vì tiết kiệm kinh tế nên hoàng hậu ban cho ta một phần tẩy tủy dịch, nghe một lúc cuộc trò chuyện thì tự nhiên nghe tới phạt trượng. Quay sang nhìn Lâm Phi đang run rẩy như nhớ lại chuyện kinh khủng gì đó, ta vừa nhìn như nhớ lại gì đó, xoay người nhận lấy một phần tẩy tủy dịch rồi kéo Lâm Phi về phủ. Vương hậu nương nương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cùng bóng lưng Lâm Phi rời đi, nói, 3 tháng về sau, liền là vương tộc cuối năm khảo hạch, cửu vương tử nhưng nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ tại trong vòng 3 tháng hoàn thành, tẩy tủy trùng mạch, trở thành một tên chân chính võ giả. Đến lúc đó, đại vương cũng sẽ xuất quan, hy vọng ngươi có thể mang cho hắn kinh hỷ. Bác vương tử Trương Tế và lục vương tử cũng chế nhiễu hắn. Về tới lập tức vào phòng lấy ra thời không tinh thạch sau đó truyền vào khí của ấn ký, liền tiếp nhập một không gian, bên trong có 2 thứ, liền lập tức biết là cái gì, một là thời không bí điển, 2 là càn khôn thần mộc. Khi chạm vào thời không bí điển thì hệ thống thông báo, tin, chúc mừng ký chủ nhận được thời không bí điển, ký chủ nhận được 100.000 vàng. Ủa sao lại có vàng, vàng dùng để làm gì? Giang Thiên hỏi, tin, vàng dùng để mua các vật phẩm, công pháp, vũ khí. Đều được bán ở trong cửa hàng, vậy vì sao lại được nhiều như vậy? Tin, vì thời không bí điển gắn liền với nhân vật chính nên mới được nhiều vàng như vậy. Quả nhiên, khi ta chạm vào càn khôn thần mộc thì hệ thống cũng như vậy. Tin, chúc mừng ký chủ nhận được càn khôn thần mộc, ký chủ nhận được 100.000 vàng, sẽ tùy theo đồ vật mà lượng vàng sẽ khác nhau. Hệ thống nói luôn, thì ra là vậy, thảo nào, thế ta có được sử dụng chúng không? Tin, ký chủ đã cầm thì tất nhiên đều là của ký chủ, trừ khi ký chủ bán lại cho hệ thống mới không dùng được. Hệ thống giải thích, ta vì tò mò mà cầm lấy thời không bí điển mở ra, nhìn vào trang đầu tiên là nhật ký lịch sử các người đời trước sử dụng, có 2 người là người đầu tiên có thời không ấn ký và người thứ 2 là Tu Di Thánh Tăng. Phía dưới thì là các văn tự lạ hoắc nhìn chả hiểu gì cả, ta chạm vào chữ, tin. Ký chủ nhận được tự phiên dịch đa ngôn ngữ. Hệ thống giải thích, sau này khi đọc văn tự lạ thì hệ thống sẽ tự động phiên dịch cho ký chủ để đọc. Chắc do phong ấn tu vị với mấy thứ linh tinh lại nên mù chữ, may mà hệ thống dịch hộ. Nhìn sang càn khôn thần mộc thì không biết để làm gì. Tin, ký chủ có muốn dung hợp càn khôn thần mộc với những trữ vật nâng cấp không? Còn có chức năng này nữa cơ à, dung hợp đi. Giang Thiên mừng rỡ. Tin, dung hợp thành công hình thành thiên không châu. Ta ý niệm đi vào bên trong thì không thì thấy gì, một mớ hỗn độn, xa xa kia là một mảnh đất tầm vài trăm mét, ở dưới có một cái cây mới mọc, đây là tiếp thiên thần mộc trong nguyên tắc à, sao nó nhỏ xíu vây. Tin, ký chủ phải cung cấp cho nó dinh dưỡng, ít nhất là linh khí thì mới lớn lên được, nếu muốn có linh khí để hấp thụ tu luyện, ký chủ phải có hỗn độn chi khí, đủ ngũ hành thế giới sẽ sinh. Hệ thống trả lời, ta gật đầu, thứ này ta đương nhiên biết. Nhớ không lầm thì ở chỗ đó có thì phải, khi nào đi một chuyến vậy, nhìn lượng vàng đạt 200k, ta mở cửa hàng xem thử, vì là lần đầu nên nhìn còn bỡ ngỡ, phải nói là quá trời, may mà có xếp loại các thứ, nếu không biết tìm như nào vì lộn xộn. Lướt nhìn phần công pháp thấy một quyển thần cấp ít nhất phải 20k, thử xem phía dưới thì thấy một trái ác quỷ 50k là ít, ta, lại xuống thì tới vũ khí, kiếm, đao, thương, cung. Có đủ thứ ít nhất là 50k, nhìn một đống hoa cả mắt, thôi đóng lại liền hỏi hệ thống, có cách nào kiếm vàng ngoài trừ nhiệm vụ không? Tin, có nha ký chủ có thể quy đổi như sau, một tinh thạch 1 vàng, sơ, trung, thượng, cực phẩm thì 1, 10, 100, 1000, một thần thạch 1 triệu vàng. Đừng nói với ta là chỉ tính ở giới này còn khi ra Côn Lôn giới thì một thần thạch bằng 1 vàng nha. Tin, ký chủ thật là thông minh, ta biết ngay mà. Thở dài một hơi, xem ra phải nghĩ cách kiếm linh thạch càng nhiều càng tốt, nhưng mà ở đây thì làm éo gì có tinh thạch, hiện tại còn đang phải thiếu thốn ngân tệ đây, hình như ngân tệ chia theo, 1 mai linh tinh 1000 mai ngân tệ, thế 1 vàng bằng 1 triệu mai ngân tệ cơ à. Hệ thống lên tiếng, tin, ký chủ đừng có mơ, 1 vàng ở đây 1 linh tinh thôi, theo từng khu vực giá cả sẽ thay đổi, nhưng mà linh tinh không thể đổi lại thành vàng được đâu. Giang Thiên gật đầu, xem ra phải nghĩ cách rồi. Ở trong này thời gian 1 ngày bằng 3 ngày ở ngoài, vì thế ta thử tập viết minh văn xem sao, vì kiếm được rất nhiều tiền, vừa thử viết vài từ thì, tin, chúc mừng ký chủ đạt được danh hiệu thần cấp minh văn. Danh hiệu minh văn, cho phép ký chủ lập tức nhận biết, đọc, viết, tạo ra bất kỳ minh văn nào. Sau đó thử viết lại thì hoàn toàn khác lúc này, ta viết giống y đúng luôn nhưng cảm giác nó cao thâm hơn nhiều so với minh văn trong này, đó là vì ký chủ vừa mới trở thành thần cấp minh văn. Đạt đến thần cấp thì ít nhất tinh thần lực đạt 100, ký chủ không cần đạt vẫn có thể viết minh văn do danh hiệu bút, thì ra là vậy, nhìn một lúc cũng chán, nên đi ra khỏi thời không tinh thạch. Trời đã tối đi vào ăn cơm, thì gặp Vân Nhi đang bị thương dọn đồ ăn, ta bước tới kêu Vân Nhi để ta, nàng bị thương nên bớt vận động nhiều. Vân Nhi đã 18 tuổi rồi nên bề ngoài xinh xắn đáng yêu, có điều làn da không được trắng chắc do làm việc, mặc một bộ y phục vải thôi. Ta thở dài, thôi thì ráng kiếm tiền mua đồ mới cho nàng, Vân Nhi bị thương mà không chịu mua thuốc, ta có hỏi thì nàng bảo đã không còn nhiều tiền nữa, nên tiết kiệm một tí, thiếu gia yên tâm tỷ tỷ không sao đâu. Hình như chạm vào vết thương thì sẽ có danh hiệu, mong đạt được thần y đi. Ta đưa tay tới chỗ Vân Nhi bị thương làm nàng giật mình đau thót, thế mà bảo không sao. Vân Nhi chỉ biết im lặng cúi đầu không có nói gì cả. Tin, chúc mừng ký chủ nhận được danh hiệu thần y. Thần y, nhận ra được các loại bệnh, các loại thảo dược, linh dược đa số và nhiều loại khác nữa, công dụng, tác dụng của từng loại. Đều có thể nhận biết, từ đó biết được cách chữa trị. Ha ha, đây rồi, đúng như ta nghĩ, thế là trong đầu một đống kiến thức về dược liệu cũng như bệnh và cách chữa. Ta đi tới kéo nàng về phòng của ta, Vân Nhi vùng vẫy không chịu đi. Ta đành phải dùng biện pháp mạnh, bế thẳng nàng lên luôn đi về phòng để nàng xuống giường, sau đó ta tìm một cuộc băng để băng lại vết thương, vì đã là thần cấp minh văn nên ta khắc mấy đạo quang minh minh văn để giúp Vân Nhi thương thế tốt hơn. Mất một lúc thì Vân Nhi lý nhí nói cảm ơn, ta bật cười, vị tỷ tỷ này hay ngượng ngùng ghê. Giang Thiên nào đâu biết hắn lúc nãy vì đã tu luyện nên không còn ốm yếu nữa, thay vào đó là sự đẹp trai sáu múi soái ca thì làm sao nữ nhân họ chịu được chứ. Chỉ là bề ngoài che giấu không để ai biết được mà thôi. Ăn cơm thì Lâm Phi nói về chuyện muốn tìm công pháp cho ta. Ta thì nói đã có cách nhưng ta biết Lâm Phi sẽ không chịu mà muốn giúp đỡ hắn. Giang Thiên bó tay luôn. Người mẫu thân này đùng là yêu thương con trai nàng. Còn Vân Nhi chỉ có cúi đầu mà ăn thôi. Khi nhìn kỹ lại thì thấy Lâm Phi xinh đẹp hẳn ra. Chắc do được tưới tắm đây mà. Da rẻ mịn màng trắng sáng hơn hẳn. Từ trên người nàng phát ra một chút mị hoặc. Dù là y phục thô nhưng vẫn không che đi được nét đẹp của nàng. Vân Nhi ăn xong thì cảm thấy vết thương đã đỡ đau hơn nên nàng phụ Lâm Phi dọn dẹp, ta vỗ vỗ trán, đã bị thương còn không lo nghỉ ngơi, nếu lúc nãy không băng bó mà cố làm thì sẽ nặng thêm chắc luôn. Ăn xong sau đó ta về phòng, mặc kệ hai nàng, sau khi về phòng Giang Thiên lại lo Lâm Phi vì tìm công pháp cho hắn mà đi cầu xin Lâm gia. Theo cốt truyện là vậy, ta hơi bực mình, Lâm Phi cái gì cũng tốt, tốt quá đó là thương con. Vì thế lại phải nghĩ cách để Lâm Phi không tới Lâm gia thì không có chuyện gì hết. Lâm Phi dọn dẹp xong đi về phòng, vừa vô cửa thấy một bóng hình quen thuộc, lập tức quỳ xuống. Tham kiến chủ nhân, không biết người tìm nô gia có chuyện gì, hay là muốn nô gia hầu hạ. Lâm Phi khuôn mặt e thẹn cung kính cúi đầu nói với lão già kia, hôm qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đi theo hầu hạ cho chủ nhân là cường giả với lại làm tốt hầu hạ hắn thì Trần Nhi sẽ có tài nguyên tu luyện tốt hơn. Đánh đổi thân thể thì có sao, dù sao đại vương cũng từ lâu không ngó ngàng tới nàng nữa rồi. Với lại nàng rất mong chờ được hắn sủng ái nàng, ai kêu cái thứ vừa thô vừa to lại làm nàng sướng như tiên chứ, làm nàng nhớ mãi không quên. Sáng sớm nay khi thức dậy thì nàng xinh đẹp hẳn ra, cứ đứng trước gương nhìn mãi, bên dưới tinh dịch đã bốc mùi nhưng nàng mặc kệ, một lúc sau mới tắm rửa sạch sẽ thơm tho lại, Lâm Phi cũng không muốn vì mùi hôi thối mà chủ nhân sẽ bỏ rơi nàng. Được gặp lại chủ nhân trong lòng nàng mừng như điên, bên dưới bắt đầu rỉ nước vì nhớ lại khoái cảm hôm qua. Tất nhiên tới đây để thăm nàng rồi, còn một chuyện nữa, con của nàng ta sẽ để ý nàng không cần lo lắng. Lão già trả lời, dạ vâng, Lâm Phi đáp, được rồi tiếp theo, nàng nếu muốn thì tới đây. Lão già nói, sau đó lão cởi quần áo xuống để lộ ra côn thịt to dài của mình đang dựng đứng, sau đó đi về phía giường của Lâm Phi mà nằm. Mặc dù đã cúi đầu nhưng mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía thứ dưới của chủ nhân đang dựng đứng, mặt nàng đỏ bừng, cơ thể không tự chủ nóng lên, bên dưới chảy nước nhiều hơn mắt lúc đầu còn đưa qua đưa lại, sao không tự chủ nhìn chằm chằm vào thứ to lớn đó, không biết ta hôm qua làm sao chịu được nó thế nữa, Lâm Phi nghĩ, nhìn thấy Lâm Phi cứ nhìn chằm chằm phía dưới của lão, nếu muốn thì tới đây, nàng còn ngại ngùng gì nữa, nghe lão già nói như vậy Lâm Phi chần chừ trong giây lát thì bước tới, nàng đã động tình. Thế là Lâm Phi tiến tới gần côn thịt to dài 20cm đang dựng đứng, tay phải cầm vuốt ve, vừa đụng vào như có dòng điện kích thích nàng. Hai mắt Lâm Phi tròn xoe, thật to, lớn, gân guốc nữa, mặt đỏ bừng bắt đầu thở gấp, nàng đang hưng phấn. Dùng miệng đi, lão già lên tiếng. Lâm Phi đầu óc hiện tại trống rỗng, mị nhãn như tơ, đôi mắt chăm chú vào côn thịt, nghe hắn nói nàng không chần chừ mà bắt đầu liếm láp, thân rồi tới hai hòn bi, rồi quét lên đỉnh đầu làm hắn sướng tê tái. Lâm Phi bắt đầu cho côn thịt vào miệng từ từ nuốt xuống, chỉ cảm thấy vị của nó tanh, hôi thối, nóng, rắn chắc lại mềm mại làm nàng cứ cuốn lưỡi liên tục. Sau một lúc Lâm Phi hết chịu nổi liền vạch quần lót sang một bên cầu xin, chủ nhân mau mau đờ tờ nô gia, nô gia ngứa lắm rồi, nàng tự làm đi. Lão già đáp, được chủ nhân cho phép nàng cầm lấy côn thịt ngắm ngay tiểu huyệt mà từ từ ngồi xuống bằng tư thế cưỡi ngựa. A, à, thật lớn, Lâm Phi kinh hô một tiếng, nàng có thể cảm giác chính mình hạ thân bị căng đầy rồi, loại này phong phú đem âm đạo tường thịt khuếch trương đến lớn nhất, hơn nữa loại khoái cảm kia tê dại làm nàng có chút bay bổng. Dù chỉ mới hôm qua thôi nhưng nàng mê luyến loại cảm giác này, cung thịt vào sâu bên trong, chạm tới tử cung làm Lâm Phi hưng phấn, nàng bắt đầu nhấp hông liên tục, ta nhìn Lâm Phi đang cưỡi lên người, đưa hai tay bóp lấy nhũ hoa của nàng, thật săn chắc, Lâm Phi nàng sướng lắm rồi phải không? Lâm Phi gật đầu rồi liên tục nhấp nhô mông, sau một lúc nàng liền cao trào, ngã lên người hắn, ta nào buông tha cho nàng đem Lâm Phi xoay lại bắt đầu nhấp hông vừa vỗ mông vừa đờ tờ thật mạnh vào tiểu huyệt, làm hai mông Lâm Phi đỏ chót. A, a, a, sướng, sướng quá, ra mất, lại ra, a, a, a, nhấp thêm vài chục cái Lâm Phi đã ra lần hai, sau đó lại đổi tư thế, Lâm Phi ra thêm hai lần nữa mời dừng, ta điều chỉnh cho côn thịt bắn ra, vẫn là tinh dịch nóng bỏng đâm đặc ấy nhưng rất nhiều hơn thế nữa tinh dịch còn có mùi tanh tưởi hôi thối, bắn vào tận sâu bên trong tử cung nàng làm Lâm Phi lại ra lần thứ năm khi ta cảm nhận được âm tinh dịch thủy của Lâm Phi đang tưới lên đầu quy của mình, Lâm Phi cả người sơ lụi. Không còn sức lực nào nữa nàng đã đắm chìm trong dục vọng của bản thân, sau đó thiếp đi luôn. Nhìn Lâm Phi ngủ say, lại nhìn âm đạo đang chảy ra tinh dịch, tính là kiếm gì đó chặn lại nhưng chợt nhớ ra công dụng khác của dâm ấn, đó là chứa tinh. Chứa tinh có thể bảo đảm tinh dịch bên trong không chảy ra ngoài, tăng khả năng mang thai, do tăng diện tích của tử cung lên, như thế đỡ phải mua gì đó để tiết kiệm vàng. Sắc trời đã khuya, kéo chăn lên đắp cho Lâm Phi, sau đó ta quay về phòng. Mở bản thông tin cá nhân, ký chủ, Giang Thiên, cảnh giới tu vi, hoàng cực cảnh trung cực vị, tinh thần lực, 31 trung kỳ, cảnh giới luyện thể, không, công pháp, tà thần thất cảnh, vũ kỹ, không, kỹ năng đặc biệt, tam sắc haki, dâm ấn, nô lệ ấn ký, pháp bảo, thiên long kiếm, thời không bí điển, danh hiệu, thần cấp văn minh, thần y, huyết mạch, nguyên tố sáng thế thần, thể chất, phàm nhân, vật phẩm lưu trữ, thị không châu. Thuốc kích dục 99, vàng, 200k, nữ nhân, không, thị nữ, không, nô lệ, Lâm Phi. Cổ song tu với Lâm Phi cảnh giới với tinh thần lực tăng một chút, có lẽ là người phàm nên ít. Chuyển tới cửa hàng, Giang Thiên cần tìm một quyển công pháp bổ trợ cho song tu, tăng lên lực lực của người song tu lên, đó là một việc cần thiết. Hàng loạt công pháp song tu xuất hiện trước mắt, đều rất đa dạng nhưng lại không phù hợp, tới trang thứ 5 thì ánh mắt chợt dừng lại, Âm Dương Thánh Kinh. Giá 150.000 vàng, phẩm cấp, không rõ, cửu tầng, được lưu truyền từ thời thượng cổ, không biết từ đâu xuất hiện, thời xưa truyền rằng từ khi vũ trụ hình thành, âm dương chuyển biến càng khôn hóa thành ngũ hành, tạo thành thái cực, theo sau đó là sinh linh bắt đầu phát triển, cương đại diện cho màu trắng là chí dương, nhu đại diện cho màu đen là chí âm, âm dương tạo thành thái cực, phàm là người tu luyện phải song tu mới có thể tu luyện hiệu quả nhất, tầng thứ nhất âm dương vận sinh. Hồi phục những vết thương một cách nhanh chóng hơn, chỉ tính thân thể không tính linh hồn, tu vi có thể tăng tùy theo cảnh giới của người tu luyện, phải tu luyện mới có thể xem tới các tầng khác. Giang Thiên thấy công pháp này hợp lý thế là mua luôn. Tin, ký chủ mua thành công quyển công pháp Âm Dương Thánh Kinh giá 150.000 vàng, ký chủ còn 50.000 vàng. Nhìn một đống vàng bay màu Giang Thiên có hơi tiếc nhưng không sao có thể mau chóng kiếm lại được. Thế là bỏ qua một bên chuyện vàng rồi nhập tâm tìm hiểu Âm Dương Thánh Kinh tầng thứ nhất, sẵn tiện Giang Thiên theo ký ức của Trương Nhược Trần mà học thêm công pháp Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, chưởng thứ nhất mang tượng trì địa, cộng thêm Cửu Thiên Minh Đế Kinh nữa. Thế là đắm chìm trong đốn ngộ, tầng thứ nhất của Cửu Thiên Minh Đế Kinh là Thái Hoàng Hoàng Cảnh Thiên, tổng cộng vận hành 36 đường kinh mạch hết thảy mở ra, tất nhiên là đạt hoàng cực cảnh đại viên mãn mới mở ra toàn bộ. Vì tu vi đã đạt hoàng cực cảnh trung cực vị nên đã mở ra 18 đường kinh mạch, tăng tốc độ vận chuyển linh khí lên mấy lần. Tu luyện thành công chưởng đầu tiên mang tượng trì địa trong Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thì uy lực có thể so sánh với võ kỹ nhân cấp hạ phẩm. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chiêu thứ hai chính là Phi Long Tại Thiên, tu luyện thành công thì uy lực có thể so với võ kỹ nhân cấp trung phẩm. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chiêu thứ ba Long Tượng Quy Điền, tu luyện thành công thì có thể so với võ kỹ nhân cấp thượng phẩm. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chiêu tứ tư Long Hình Tượng Ảnh, tu luyện thành công có thể so với võ kỹ linh cấp hạ phẩm. Long tượng bàn nhược chưởng là công pháp chí dương, rất khó tu luyện, rất ít người có thể tu luyện đến chiêu thứ bảy. Sau chiêu thứ bảy, mỗi chưởng đều cần rất nhiều thời gian tu luyện, hao phí tinh lực, người không khống chế được dương khí trong cơ thể thì có thể sẽ bị bạo thể mà chết. Nhưng Giang Thiên làm sao có thể bị dương khí quấy nhiễu được chứ, trong khi vừa luyện xong âm dương thánh kinh tầng thứ nhất rồi. Dương khí đã thành một phần trong cơ thể nên có thể tùy tiện phóng thích, dương khí trong cơ thể càng nhiều thì tu vi sẽ tăng thêm chứ không có hại gì cả. Chuẩn bị đi ngủ thì lại có tiếng hệ thống thông báo. Tin, phát động nhiệm vụ phụ cấp độ trung cấp, nhiệm vụ yêu cầu ký chủ đoạt đi thê tử của người khác ít nhất 2 người, thành công sẽ tự động phát thưởng, thất bại giảm 3 tiểu cảnh giới, thời hạn nhiệm vụ 2 năm. Ta ngạc nhiên, vì hệ thống đưa ra yêu cầu này nhưng ta thích. Chỉ hợp lệ với còn xử nữ thôi à, hay đã lấy chồng có được không, nếu vương hậu thì như nào? Ta hỏi, tin, nếu đã lấy chồng như vương hậu thì khoảng 3 người thì mới được tính một. Hệ thống trả lời, nghe hệ thống nói vậy ta suy nghĩ đang tính thu vương hậu, ai nữa đây để xem, à Lâm nín sang nữa, thêm ai nữa đây nhỉ, thôi từ từ vậy dù sao thời gian 2 năm lận mà, thế đi tìm Lâm nín sang trước vậy. Sáng sớm đi ra khỏi phòng nhìn thấy đằng trước có tảng đá to, đi tới gần, hai chân hắn tách ra. Eo siết lại, chân khí trong cơ thể lan tỏa xuống hai chân, cố định thân thể, chậm rãi nâng tay lên, bắt đầu tu luyện theo một quy luật huyền diệu, tung một chưởng, mang tượng trì địa, đùng. Lập tức tảng đá chia năm xẻ bảy, luyện thể không có nhưng chắc do ăn thần long tẩy tủy đan nên mới có lực lượng rèn luyện thân thể như thế. Giang Thiên thấy hài lòng, sau đó đi tới hướng phòng ăn sáng, gặp Vân Nhi chào hỏi một chút sau đó hướng mẫu thân Lâm Phi. Hôm nay Lâm Phi mặc bộ y phục màu xanh lam tao nhã, người càng là tỏa ra kinh người mị ý mê hoặc. Mẫu thân, ta có việc phải ngoài một chút, có lẽ chiều tối mới về, cơm trưa người đừng đợi ta. Vì đã có kế hoạch tiếp nên Giang Thiên hướng Lâm Phi nói, Trần Nhi, sức khỏi con còn yếu, đi đường cẩn thận. Lâm Phi cũng không có ngăn cản, biết là con đường hắn phải đi còn rất dài vì là người luyện võ đều phải như thế, nên ủng hộ hắn mọi thứ. Dạ vâng, mẫu thân, Giang Thiên đáp. Ăn cơm xong Giang Thiên xuất cung đi tới Lâm gia, mục tiêu lần này là Lâm Nín Sang. Nghĩ lại thì nàng hình như 14, 15 tuổi còn hơi nhỏ thì phải, nhưng đó là gặp rất lâu về trước, hiện tại không biết nữa. Trước khi tới phải đến Minh Văn Công hội để đạt được huy hiệu Minh Văn Sư, nhưng Giang Thiên không muốn vẫn ở dạng này mà thì nên hóa giải dịch dung, trở về hình dạng ban đầu, che mặt lại đi. Tới cửa thì có một hộ vệ bước đến hỏi, công tử người cần giúp gì không? Giang Thiên đáp. Ta muốn khảo hạch nhị phẩm Minh Văn. Nghe Giang Thiên nói như vậy vị hộ vệ kia giật mình, sau đó dẫn Giang Thiên đi tới chỗ khảo hạch, hộ vệ thầm nghĩ, tên này trẻ vậy mà muốn làm nhị phẩm Minh Văn, đúng là thiên tài mà, không biết của nhà nào, vì khí chất tỏa rất là cao quý nên không dám đắc tội. Vào trong, Giang Thiên đợi một lúc thì có người tới, là một nam tử trung niên có đeo huy hiệu tam phẩm Minh Văn, nam tử hỏi, ngươi muốn khảo hạch Minh Văn? Ta đáp, đúng vậy, nam tử lại nói. Được rồi, vậy bắt đầu đi, đầu tiên là đo tinh thần lực nếu đạt 20 thì đậu, cuối cùng là viết minh văn, chỉ dùng 2 lần viết minh văn sơ cấp nếu cả 2 lần đều thành công thì thông qua, lập tức sẽ cho ngươi giấy chứng nhận, huy hiệu nhị phẩm với 2 bộ y phục. Huy hiệu nhị phẩm còn một tác dụng nữa là, chỉ cần mua đồ của công hội nhìn thấy huy hiệu nhị phẩm sẽ giảm mọi thứ đi 10%, nhất phẩm minh văn tinh thần lực đạt 15 hoặc lớn hơn, nhị phẩm tinh thần lực đạt 20 hoặc lớn hơn. Tam phẩm tinh thần lực đạt 25 hoặc lớn hơn, tứ phẩm tinh thần lực đạt 30 hoặc lớn hơn. Tinh thần lực trong một có 4 cái nhỏ hơn là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Vân Võ Quận Quốc thứ nhất luyện khí đại sư, chính là tứ phẩm luyện khí sư, Lỗ Đồng, tinh thần lực đạt tới 34 giai, có thể xưng Vân Võ Quận Quốc tinh thần lực đệ nhất nhân. Lỗ Đồng tại Vân Võ Quận Quốc địa vị, coi như cùng Vân Võ Quận Vương so sánh cũng không kém bao nhiêu. Nếu là Vân Võ Quận Vương tìm nàng luyện khí, cũng phải tự mình đến nhà bái phỏng, đã bình ổn lên bình tọa tư thái cùng nàng trao đổi. Bởi vì, Lỗ Đồng không chỉ là một vị tứ phẩm luyện khí sư, càng là Vân Võ Quận Vương Minh Văn Công hội hội trưởng, thân phận 10 phần tôn quý. Ta gật đầu, vậy bắt đầu đi, nam tử nói, chỉ vài phút Giang Thiên đều dễ dàng vượt qua khảo hạch. Khi vượt qua 2 yêu cầu thì trước khi được nhận được nhị phẩm huy hiệu, nam tử kia muốn nhìn mặt Giang Thiên để xem có phải người có mang trọng tội không. Mở ra thì thấy gương mặt đẹp trai khí chất đế vương làm nam tử hơi run run một chút, nữ tử bên cạnh cầm khay huy hiệu mắt đã biến thành hình trái tim. Xong việc Giang Thiên đi tới Lâm gia, trở lại hình dạng Trương Nhược Trần. Đi vào cổng nói là muốn gặp Lâm Nín Sang, Hộ vệ nhìn Giang Thiên không nói gì, cho hắn đi vào, bởi vì hắn đi gặp miết nên quen, không cần đi thông báo. Trời lúc này đã sắp lặn, bên dưới quảng trường còn nhiều thân ảnh đang tập luyện. Giang Thiên đi tới chỗ tập của Lâm Nính Sang trò chuyện. Lâm Nính Sang dáng người nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, đại mi như lá liễu, đôi mắt sáng tỏ giống như sao trời, da thịt tuyết trắng giống như linh ngọc, tốt một cái mỹ nhân bại hoại. Đang luyện tập, cầm thanh kiếm màu xanh, chân khí ngoại phóng, xem ra đã đạt tùy tâm cảnh giới, đang tính nói chuyện thì nghe thấy, ồ, đây không phải là Cửu Vương Tử sao? Hắn thế mà còn tới Lâm Phủ, một cái Lâm gia con em trẻ tuổi nhìn thấy đứng tại diễn võ trường bên ngoài Trương Nhược Trần, lộ ra mấy phần lạnh lẽo ý cười, khẳng định lại là tìm đến Nính Sang muội muội. Đáng tiếc a, Nính Sang muội muội bây giờ căn bản đều chẳng muốn gặp hắn, nghe nói hắn cũng mở ra thần võ ấn ký, ha ha. 16 tuổi mới mở ra thần võ ấn ký, có thể có cái gì làm? Như hắn không phải Nính Sang muội muội biểu ca, nói không chừng ngay cả Lâm gia đại môn đều vào không được. Nghe nói Nính Sang muội muội liền muốn cùng Thất Vương Tử đính hôn, thật sự là trai tài gái sắc a, hắc hắc. Nghe nói vị kia Cửu Vương Tử vẫn luôn thầm mến Nính Sang muội muội, các ngươi đoán, nếu là hắn nghe nói Nính Sang cùng Thất Vương Tử điện hạ liền muốn đính hôn, sẽ là biểu tình gì? Lâm gia những kia tuổi trẻ võ giả toàn bộ đều dừng lại tu luyện, nhìn chằm chằm đứng tại diễn võ trường bên ngoài Trương Nhược Trần, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, khi thì phát ra trêu tức tiếng cười. Lâm Nính Sang cũng đình chỉ luyện kiếm, hướng về đứng tại diễn võ trường bên ngoài Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, mảnh khảnh cánh tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong tay tinh huy bảo kiếm liền tinh chuẩn cắm vào 5 mét bên ngoài vỏ kiếm. Lâm Nính Sang đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, nhìn một chút Trương Nhược Trần đơn bạc thân thể, nói, biểu ca, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi cũng mở ra thần võ ấn ký. Nính Sang muội lâu rồi không gặp, muội đi theo ta hì hì. Hắn chào hỏi nàng một tiếng sau đó nắm tay Nính Sang mà kéo đi. Chưa đi được vài bước bị nàng hất tay ra, mặt lạnh như băng nói, biểu ca, ngươi tự trọng xíu, muội đã đính hôn với Thất Vương Tử rồi nên huynh đừng có mong đợi gì nữa, chúng ta không phải là người của một thế giới. Trương Nhược Trần nhìn vào thấy Lâm Nính Sang đang thật sự nghiêm túc, thì cười cười, không nói lời nào lại nắm tay dắt đi. Lâm Nính Sang tức giận vung kiếm theo tùy tâm cảnh giới chỉ muốn dọa Trương Nhược Trần rút lui, buông tay nàng ra vì sợ nhiều người chỉ trỏ tới tai Thất Vương Tử lại không hay. Thấy kiếm tới, Trương Nhược Trần cũng đáp lại một quyền đi ra, nói một tiếng nhỏ, hóa cứng, là sức mạnh của Haki sắc màu vũ trang, bao đen nấm đấm của Giang Thiên, vì đã áp chế tu vi xuống hoàng cực cảnh hậu kỳ nhưng sức mạnh của Haki vẫn là cái gì đó quá mạnh, trực diện nghiền ép. Lâm Nính Sang mặc dù có tu vi hoàng cực cảnh trung cực vị hơn Giang Thiên hai tiểu cảnh giới nhưng ta với sự có mặt của Haki, một quyền đánh bay Lâm Nính Sang, mặc dù đã giảm 95% sát thương chuẩn, à, nhầm 95% sức mạnh ở hiện tại, nhưng Lâm Nính Sang vẫn bị đánh bay ra 10 mét, thanh kiếm nát bét, lực phản chấn khiến nàng phun ba nguồn máu, ta, gì mạnh vậy, biết vậy áp chế xuống sơ kỳ rồi, Trương Nhược Trần chạy tới đỡ Lâm Nính Sang lên rồi nói, thật sự xin lỗi muội. Ta không phải cố ý. Lâm Nính Sang lúc này triệt để im lặng, ngơ ngác không tin vào nhận thức của mình nữa, mới mở thần võ ấn ký làm sao có thể mạnh như vậy được, không có nói gì cũng không còn thái độ như lúc nãy nữa, mặc kệ cho hắn kéo lên, nàng nói, được rồi biểu ca, đi tới chỗ đằng kia. Lâm Nính Sang chỉ về một hướng, rồi từ từ đi lại nhưng coi đợi nàng đi vài bước thì Trương Nhược Trần đã bế nàng lên đi về phía đó. Lâm Nính Sang nói, ngươi tính làm gì, không cần, để ta tự đi được. Trương Nhược Trần đáp, ngươi đang bị thương, tốt nhất nên ít cử động nếu muốn hồi phục sớm. Nghe Trương Nhược Trần nói vậy Lâm Nính Sang chỉ biết gật đầu, mặt hơi đỏ cúi xuống, lần đầu tiên bị người khác ôm có chút không thoải mái, tới một căn phòng, để Lâm Nính Sang xuống sau đó ngồi. Có gì thì huynh nói mau đi, muội còn nhiều việc lắm. Lâm Nính Sang nói, mặc dù bị thương nhưng tịnh dưỡng một, hai hôm là khỏi rồi, nàng mau mau tập luyện để tham gia khảo sát cuối năm. Ta cười hi nói. Muội có muốn mạnh lên nhanh như ta không? Lâm Nính Sang giọng có chút run run hỏi. Hả, huynh có cách? Trương Nhược Trần đáp. Cách thì tất nhiên có nhưng mà sợ muội không chịu đáp ứng. Lâm Nính Sang hỏi. Có chuyện gì? Huynh không nói làm sao biết muội muội đáp ứng? Là như này, ta nói nhỏ vào tai ngọc của Lâm Nính Sang, nói xong mặt nàng đỏ thẫm, tính nói không có chuyện đó đâu huynh gạt ta nhưng khi thấy Trương Nhược Trần tụ 18 đường kinh mạch trước mắt nàng thì Lâm Nính Sang không thể không tin. Làm sao có thể? Lâm Nính Sang chỉ tu luyện công pháp nhân cấp thượng phẩm vì thế chỉ mở ra được 6 đường kinh mạch tính tới hiện tại, tối đa 7 đường mà thôi, mà Trương Nhược Trần lại 18 đường tức là hắn đã tới trung cực vị, làm sao có chênh lệch nhiều như thế. Suy nghĩ một hồi, sức mạnh mang đến khao khát quá lớn cho Lâm Đính Sang, nàng đỏ bừng mặt nhỏ giọng nói, huynh có thể châm nhưng phải bịt mắt lại, không được nhìn. Thấy nàng đồng ý ta gật đầu đáp ứng hi. Sau một lúc Lâm Đính Sang nằm sấp xuống giường, y phục đã cởi sạch, chỉ còn lại quần áo lót, để lộ ra cơ thể trắng nõn không tì vết, tuổi còn nhỏ nhưng ngực to, mông cong cao vểnh, đúng là mặt học sinh dáng phụ huynh mà. Lâm Đính Sang thấy Trương Nhược Trần đã che mắt nên ra hiệu cho hắn bắt đầu. Ta giả vờ châm từng mạch nhưng thật ra là khi châm thì truyền chân khí qua cơ thể nàng mà đã thông các kinh mạch, mặc dù nàng công pháp cùi bắp. Cảm nhận Trương Nhược Trần đụng chạm da thịt khiến Lâm Đính Sang cả người rui lên, vì lần đầu tiếp xúc thân mật với nam tử như thế, cảm thấy được kinh mạch của mình từng cái đã thông làm nàng vui sướng, bên dưới tiểu huyệt rỉ nước dâm thủy lúc nào không hay. Trương Nhược Trần khi vừa châm vừa ngó khắp người muội muội này, mặc dù đã che mắt nhưng làm sao thoát được thần thức, tinh thần lực được, nhìn thấy quần lót ẩm ướt liền, mở xong tới kinh mạch thứ 18, Lâm Đính Sang đang tật hưởng thì ta cũng bắt đầu hành động. Trương Nhược Trần quần áo hóa thành hư vô để lộ qua côn thịt to dài 18cm của mình gần tiểu huyệt mà Lâm Đính Sang không hề hay biết, ta vạch quần lót nàng sang một bên, thấy bên dưới tiểu huyệt có vài công lông, khe suối dâm thủy nhầy nhụa đang rỉ ra vì lúc nãy có dùng chân khí kích thích nàng. Nhân lúc đang mê man, không kịp cho Lâm Đính Sang nói gì liền đâm một phát vào trong, xuyên qua tấm màn mỏng, ngay lập tức máu đào chảy ra, bên trong chật hẹp, thật khiết, đúng là thiếu nữ mà, may mà có nhiều dâm thủy không thì rất khó vào, cảm nhận bên trong đang co bóp lấy côn thịt hắn một tiếng thỏa mãn. Tinh, tu vi tăng lên hoàng cực cảnh đại cực vị, tinh thần lực 32 giai trung kỳ, vàng nhận được 10k, hiện tại có 60k vàng. Lâm Đính Sang hét lớn một tiếng, á, đau, quá. Huynh làm gì vậy, tại sao huynh lại làm thế? Trương Nhược Trần đáp, muội nghĩ là ta sẽ giúp muội mà không lấy gì sao, muội thật ngây thơ, làm gì có chuyện dễ ăn đến như vậy, thứ ta muốn hiện tại đã lấy được rồi, hai ta hết nợ, nếu muội muốn ta mở hết 33 đường thì ngoan ngoãn nghe lời, không thì muội nói không cần nữa thì ta rút ra. Lâm Đính Sang hiện tại không thể tin được người này trước đây theo đuổi nàng, vì nàng làm mọi việc, mà giờ đây lại muốn bằng phẳng. Nhưng nàng hiện tại biết làm sao được đâu, biết mình bị lừa, nhưng cám dỗ thật sự rất lớn. Từ trước tới giờ làm gì có chuyện tự khai mở kinh mạch như hắn, hiện tại nói gì cũng đã muộn, rút ra thì có tác dụng gì, thứ hắn cần thì đã lấy rồi, làm tiếp hay không nữa hay có khác gì nhau, nàng còn gì phải sợ. Để được mở hết 33 đường kinh nên chỉ đành nằm im chịu đựng cho nó mau qua đi. Cái Lâm Đính Sang lo là làm xong liệu hắn có giữ lời không, chỉ âm thầm mong hắn giữ lời. Trương Nhược Trần nói chuyện trong khi chờ bên trong tiểu huyệt thích nghi với côn thịt của hắn, chỉ mới cho vô khoảng 2/3 mà thôi, thấy Lâm Đính Sang đỡ hơn ta bắt đầu chập rãi nhấp hông, phạch, phạch, phạch, vì lần này đã cho hết vào trong, Lâm Đính Sang chỉ cảm thấy côn thịt đi vô thật sâu, tới tận tử cung của nàng, sâu, sâu quá, làm sao có thể, Lâm Đính Sang không tin được, hắn chỉ mới 16 tuổi mà thứ này khủng bố vậy, thật to, dài. Cơn đau đã qua thay vào đó là cơn sung sướng ập tới, Lâm Đính Sang vô thức trên rỉ, toàn thân bắt đầu uốn éo, bắt đầu đẩy mông theo nhịp của hắn, chỉ cảm thấy sướng gấp đôi, nàng thở dốc, thấy Lâm Đính Sang đã động tình, Trương Nhược Trần bắt đầu tăng nhịp lên, ưng, sướng, sướng, thật sâu, ưng. Lâm Đính Sang chỉ biết trên rỉ, sau vài phút nàng cao trào, a, ra rồi, sướng, a, nàng dù sao là lần đầu nên đã kiệt sức ngay khi ra. Nào nhờ Trương Nhược Trần lại kéo mông nàng lên cao tiếp tục nhấp mạnh, phạch, phạch, phạch, Lâm Đính Sang chỉ có thể nằm im chịu trận, tận hưởng cơn sướng mà nàng chưa bao giờ thấy qua, lần đầu tiên nàng được nếm sự ngon ngọt của trái cấm, sau vài phút nàng lại cao trào lần hai, a, lại ra nữa rồi, a, sướng, ta vẫn không buông tha nàng tiếp tục đờ tờ nàng, sau một tiếng Lâm Đính ra lần thứ năm, ta cũng bắn ra xối xả tinh dịch nóng bỏng đậm đặc hôi thối vào cái tiểu huyệt thơm tho của nàng sau trong tử cung. Ai? Lâm Đính Sang đón nhận hết tinh dịch được bắn vào trong làm nàng như bay lên trời cao, cả người co giật, âm tinh từ hoa tâm bắn ra xong hai mắt trắng giả sau đó ngất luôn. Trương Nhược Trần nhìn Lâm Đính Sang bất tỉnh, dùng ấn ký nô lệ và dâm ấn vào cơ thể nàng, lần này thì dâm ấn có màu hồng, xong lại khai mở ra 33 đầu kinh mạch cho nàng, rồi ôm Lâm Đính Sang ngủ. Sáng hôm sau Lâm Đính Sang tỉnh dậy mở mắt thì thấy toàn thân đau nhức, sau một lúc để nhớ lại chuyện hôm nay, quay sang nhìn thấy nàng đang bị Trương Nhược Trần ôm, nhìn xuống thì cả hai đang trần truồng. Lâm Đính Sang tâm tình phức tạp, nàng dù sao cũng là hôn thê của Thất Vương Tử, bây giờ lại đang ngủ với nam nhân khác, chỉ để đạt được sức mạnh, Cảm nhận được 33 đường kinh mạch làm Lâm Đính Sang vừa vui vẻ lại vừa lo lắng. Vui là Lâm Đính Sang có được sức mạnh mới, còn buồn là không biết hắn tiếp theo có làm chuyện gì với nàng nữa không. Thấy Lâm Đính Sang tỉnh, Trương Nhược Trần ngồi dậy ôm nàng vào lòng nói, từ giờ nàng là nữ nhân của ta. Lâm Đính Sang im lặng không nói, hiện tại nàng rất đầu óc là rối loạn. Trương Nhược Trần biết hiện tại nàng cần thời gian suy nghĩ nên không có thúc ép, hai tay lại nghịch ngợm vuốt ve nhũ hoa rồi đầu vú. Lâm Đính Sang như bị điện giật, kích thích làm nàng lại nóng ran cả người, bên dưới dâm thủy từ từ rỉ ra nước xen lẫn một chút tinh dịch còn sót lại. Nàng không thể tin được cơ thể sao lại mẫn cảm như thế, đưa mắt xuống dưới nhìn thấy có một hình xăm màu hồng kỳ lạ nhưng không có nghĩ nhiều, chắc do hắn bày trò đây mà. Trương Nhược Trần cười cười nhỏ giọng, nàng ngoan ngoãn nghe lời thì tốt, đây là y phục mới cho nàng, còn đây là linh cấp hạ phẩm kiếm pháp tặng nàng dùng sao thì dùng. Giải thích cho Lâm Đính Sang về công dụng pháp y mới và kiếm pháp rồi sau đó rời đi Lâm gia, tính là đưa công pháp tốt hơn nhưng là đợi Lâm Đính Sang quy tâm cái đã. Lúc này chưa thích hợp truyền âm dương thánh kinh cho nàng nên đợi lần tới. Sau khi Trương Nhược Trần đi, Lâm Đính Sang mới nhìn bộ y phục màu xanh lam đẹp đẽ có một bông hoa sen trước ngực làm nàng yêu thích không thôi, con gái ai không thích cái đẹp chứ, hơn nữa sờ vào rất là đã tay, nó mềm mại vô cùng, hơn nữa bộ này là huyền cấp hạ phẩm. Có thể đỡ được ba chiêu của huyền cực cảnh sơ kỳ, chỉ có công pháp mới theo nhân, linh, quỷ, vương, thần thôi, còn lại pháp y, đan dược, pháp khí sẽ theo cảnh giới. Đưa mắt nhìn vào bộ kiếm pháp thì huyền diệu vô cùng, không hổ là linh cấp hạ phẩm thiên tâm kiếm pháp, khắp Vân Võ quận quốc có bao nhiêu gia tộc có được chứ, đếm đến đầu ngón tay, nếu có cũng không có ai đem cho như vậy. Lâm Nín Sang thở dài một hơi, thôi thì thất thân cho hắn rồi, sau này là người của hắn. Còn thất vương tử gì đó quên đi vậy, nhất định phải dốc sức tu luyện. Lâm Nín Sang nghỉ ngơi một chút rồi đi tới quảng trường tu luyện, nhưng mới đặt chân thì có chút run rẩy. Lâm Nín Sang lắc đầu, mới phá thân nên vẫn còn khó khăn đi lại, thôi thì nghỉ ngơi một ngày vậy. Nàng giờ mới để ý là tu vi tăng thêm một tiểu cảnh giới, từ hoàng cực cảnh trung cực vị lên hoàng cực cảnh đại cực vị rồi. Suy nghĩ một hồi, hôm qua tu vi chả tiến bao nhiêu, mới một đêm ân ái đã tăng một tiểu cảnh giới. Lâm Nín Sang tâm tình cảm thấy vui sướng, đi ra khỏi Lâm gia, Trương Nhược Trần ý niệm, mở bản thông tin cá nhân, ký chủ, Giang Thiên, cảnh giới tu vi, hoàng cực cảnh đại cực vị, tinh thần lực, 32 giai trung kỳ, cảnh giới luyện thể, không, công pháp, tà thần thất cảnh, âm dương thánh kinh, cửu thiên minh đế kinh, vũ kỹ, long tượng bàn nhược chưởng, kỹ năng đặc biệt, tam sắc haki, dâm ấn, nô lệ ấn ký, pháp bảo, thiên long kiếm, thời không bí điển, danh hiệu, thần cấp văn minh, thần y, huyết mạch, nguyên tố sáng thế thần, thể chất, phàm nhân, vật phẩm lưu trữ, thiên không châu, thuốc kích dục 99, vàng, 60k, nữ nhân, Lâm Nín Sang, thị nữ, không, nô lệ, Lâm Phi, đóng lại bản, trở lại Tử Di Thiên Điện, vào phòng Trương Nhược Trần đi vào thời không tinh thạch, mở ra trang 2 và 3, trang 2 nhìn không hứng thú nên bỏ qua, xem trang 3. Trang này ghi chép cách tu luyện và sử dụng không gian vực và thời gian ấn ký. Nếu là trước đây thì trong mắt Trương Nhược Trần thời không bí điển đối với hắn là trò trẻ con, vài phút là xong hết và thuần thục. Nhưng hắn hiện tại phong ấn luôn thiên phú thế nên nhờ vào thiên phú cùi bắp hệ thống ban cho sử dụng tạm. Ta theo như trong sách nhìn theo, đầu tiên là không gian vực, không khó lắm đối với thiên phú của Giang Thiên thì hai tiếng đã có một vùng không gian vực mỏng manh. Tiếp tục qua thử thời gian ấn ký, sau một tiếng học tập thì nhận thức. Tự suy nghĩ rồi tự tạo ra đúng là có khác, luyện như vậy thì thành tựu có hạn, thế nên chỉnh sửa lại một cách hợp lý nhất, thế là theo ký ức cũ chỉnh lại một xíu thì có âm thanh hệ thống vang lên. Tin, chúc mừng ký chủ nhận danh hiệu, kẻ trưởng khống không gian, kẻ điều khiển thời gian. Trương Nhược Trần nhìn hệ thống thông báo thì không có gì bất ngờ, theo như hệ thống thì hiện tại ta có thể điều khiển cả không gian và thời gian. Không gian xung quanh hắn có thể thấy các điểm yếu nối tiếp giữa vùng không gian này với không gian khác. Về thời gian thì có thể giống như thời không tinh thạch, tạo ra một vùng không gian bên trong tốc độ trôi nhanh hơn so với bên ngoài, thời gian vực có thể làm chậm thời gian của một vùng nhất định. Đã nắm chắc những thứ cơ bản nên không cần thử làm gì, sẽ có một dịp nào đó thôi mà. Vậy mục tiêu tiếp theo là Vương Hậu. Tối hôm sau, Thu Liễu khí tức đột nhập vào tẩm cung của Vương Hậu, địa hình trong cung đã quen thuộc nên dễ dàng biết nơi ở của Vương Hậu, do vẽ bằng giấy minh văn ẩn thân cho dù là tới gần. Vương Hậu là thiên cực cảnh cũng không phát hiện được, đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy một mỹ phụ xinh đẹp đang say giấc, người khoác bộ cung trang mỏng manh có thể nhìn thấy từng tấc da thịt trắng xóa. Sử dụng không gian kết giới, rồi ấy ra một lọ thuốc kích dục đi tới mở ra, mùi hương thơm nhẹ lập tức bay khắp phòng, vương hậu hít một hơi thơm cảm thấy người dễ chịu nhưng sau đó lập tức thuốc có tác dụng, cả người nóng rực lên, mồ hôi chảy xuống thấp vào y phục vương hậu, hình thành cảnh tượng dâm mỹ, nàng thở gấp, cả người uốn éo, hắn đi tới nhìn vương hậu như vậy thì cả người rạo rực như nếm phải kích thích, vương hậu như đang khiêu khích hắn. Hắn nào chịu được sự mê hoặc đó lập tức cởi sạch quần áo nhảy lên giường bắt đầu vuốt ve vương hậu, đưa tay xuống ngực thì hai nhũ hoa đã săn chắc, hai đầu vú đã cương cứng lên nhô ra khỏi lớp áo mỏng manh đó, một tay thò xuống dưới thì bên dưới đã ẩm ướt, dâm thủy chảy ra ướt đẫm quần lót, thế là hắn cởi ra từ từ y phục của nàng, sau lớp áo là hai trái đào to tròn, to hơn của Lâm Phi nhiều, phía dưới tiểu huyệt thì được cắt tỉa gọn gàng, khe suối róc rách chảy trông đẹp đẽ vô cùng. Bên cạnh là hạt le nhỏ xíu đang run rẩy phấn kích, há miệng ngậm lấy đầu vú thơm đang cương cứng của nàng mà bắt đầu thưởng thức, hương thơm thành thục quyến rũ từ người nàng tỏa ra làm hắn say mê. Vương hậu vẫn đang say giấc nhưng vẫn cảm giác được mà thở gấp hơn, phía dưới cầm lấy đầu côn thịt cứng ngắt ma sát lấy hai mép tiểu huyệt đang ướt đẫm dâm thủy. Trong cơn mê tình vương hậu ảo giác thấy mình đang được đại vương ân ái nên chủ động dạng hai chân ra, miệng thơm rên rỉ tăng sức dụ hoặc, như nhận thấy mỹ nhân gọi mời. Hắn sao có thể bỏ qua được chứ, côn thịt bắt đầu từ từ tiến vào bên trong tiểu huyệt đang ẩm ướt dâm thủy, đầu côn thịt vừa tiến vào vương hậu nhíu chặt lông mày sau đó từ từ giãn ra thì hắn mới tiếp tục tiến vào sâu hơn, mới vào được 1/3 mà bên trong đã khít như vậy, vào hết thì sẽ như nào nữa, bên trong bức tường thịt đang co bóp lấy côn thịt của hắn, thật sướng, vương hậu uốn éo eo, hai gót ngọc quấn eo hắn kéo côn thịt tiếp tục đi vào, khi côn thịt gần vào hết thì đầu quy vừa đụng đến tử cung của nàng. Cả hai người đều bất giác trên một tiếng, mị nó, âm đạo mỹ phụ nào cũng đều sâu như thế ư, Lâm Phi tiểu huyệt độ sâu nếu so với vương hậu thì thua một chút, Lâm Phi thì sâu 16cm mà thôi, còn vương hậu nàng thì 18cm lận cơ. Ha, không biết thế gian bao nhiêu người mới có thể thỏa được mỹ nhân đây, đúng là xinh đẹp chân dài nữa thì sâu như thâm viên mà, nếu không phải của hắn thô to lại dài thì chắc còn lâu mới chinh phục được Lâm Phi. Vương hậu sau khi bị hắn cho thứ khủng bố đó vào liền tỉnh giấc, tuy nhiên do tác dụng của thuốc với hai mắt mê ly thì nhìn thấy người đang cùng mình ân ái tưởng nhầm thành đại vương, trượng phu của nàng. Đại vương, mau mau đờ tờ thiếp, phía dưới ngứa. Vương hậu khuôn mặt hồng hào, mị nhãn như tơ, vòng tay qua cổ hắn lên tiếng rên rỉ. Hắn nghe vậy cũng không để gia nhân chờ đợi mà bắt đầu di chuyển. Thật to, đại vương hôm nay thật uy phong a nha. Vương hậu cảm giác phía dưới căng cứng, khoái cảm tê dại làm nàng sướng. Với vài chục cú nhấp, nàng đã cao trào lần thứ nhất, da rẻ mịn màng, hồng nhuận lên của vương hậu sau khi cao trào, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, nàng chủ động nâng cao mông cong lên xuống theo nhịp cắm quất của hắn, quá, quá sâu, quá lớn, vương hậu như đang trên mây xanh ánh mắt mê mang, lại chủ động đưa miệng thơm lên hôn môi hắn trên rỉ nhỏ nhẹ nói, hôn thiếp, đại vương, đưa đầu lưỡi vào miệng ngọc mà khiêu khích lưỡi nàng, sau một lúc tách rời. Miệng còn lưu lại dịch ngọc trông thật động lòng người, ai bảo bây giờ nàng như vậy xinh đẹp như vậy đâu, khí chất cao quý đang rên rỉ làm cho nam nhân hưng phấn. Hắn tiếp tục cắm quất tăng tốc độ, côn thịt ra ra vào vào bên dưới, dâm thủy róc rách theo co sát mà ra ngoài, nhũ hoa hai bên tay nhào nắng thành muôn vàng hình dạng. Sau gần 20 phút ân ái, hắn cảm thấy không chịu nổi liền tăng tốc độ, vương hậu cũng cảm nhận thấy hắn sắp ra liền theo kinh nghiệm mà quấn chặt hắn trong tư thế dễ thụ thai nhất. Bạch, sau vài trăm cái cuối cùng đầu côn thịt phồng to, phun ra đậm đặc tinh dịch nóng hổi hôi thối vào bên trong tử cung của nàng, vương hậu cũng đạt đến đỉnh phong mà cao trào, bên trong hoa tâm phun ra âm tinh tưới lên đầu côn thịt làm cả hai sung sướng rùng mình, nóng, thật nóng, sướng, cả người vương hậu co giật mạnh, sảng khoái về thể xác lẫn tinh thần, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết, hắn mặc dù vừa ra nhưng côn thịt vẫn cường tráng thô to. Ôm lấy eo xoay người nàng nâng lên mông cong, từ phía sau côn thịt lại tiếp tục tiến vào bên trong tiểu huyệt ướt đẫm dâm thủy lẫn tinh dịch. Vương hậu cảm giác côn thịt lại tiến vào bên trong liền lại tê cả người, khoái cảm cao trào chưa đi lại tiếp tục dâng lên cao. Dù cho thuốc vẫn còn hơn một nửa tác dụng lý trí hồi phục một ít nhưng hiện tại bên dưới côn thịt cắm quất làm nàng có chút trầm mê. Đại vương, ta sắp không xong, ta muốn tiếp. Đã lâu lắm rồi nàng không có nhục dục tiên tử như thế này, thật sảng khoái. Ta ra, vương hậu một tiếng rên rỉ, nàng lại cao trào, âm tinh một lần nữa lại bắn ra, lại tiếp tục đổi tư thế Phật thiền quan âm, sư chày giả cối. Đêm đó hắn làm vương hậu cao trào không biết bao nhiêu lần, dù là thiên cực cảnh cường giả cũng không chịu đựng nổi sự mạnh mẽ của cái thứ thô to đó, mà hắn ra lần thứ hai nàng ngất đi luôn. Nhìn thấy thành tựu như vậy hắn rất là thỏa mãn, dùng nô lệ ấn ký và dâm ấn vào cơ thể vương hậu, dâm ấn có màu đỏ giống với Lâm Phi. Nhìn vương hậu đã ngủ, hắn dọn dẹp phòng một chút rồi rời đi, hiện tại hắn cũng không gấp, gặp lại nàng sẽ nhanh mà thôi. Trở lại phòng của Trương Nhược Trần, hiện tại suy nghĩ xem cách nào để cô gái, nhớ ra là ở đây hiếm có những không gian, bên trong tạo ra một ít không gian chứa đồ vật tặng nữ nhân lấy lòng của nàng vẫn tốt mà. Thế là ngủ một chút rồi sáng sớm bắt đầu học tập chế tạo những không gian, theo lý thuyết là phải khắc bằng bút minh văn, nhưng là hắn thì không cần, lấy tinh thần lực và chân khí làm thành minh văn mà khắc, từ từ một rồi hai, ba, bốn, năm, sáu. Còn lại hai minh văn là hình và xúc hình thì cần, dù sao cũng bán lấy tiền cần gì mất sức hoàn thiện nó làm gì chứ. Hình như thiếu luyện khí thì phải, ai da, xem ra phải kiếm một cái lò luyện khí và một cái lò luyện đan rồi, thế ra ngoài thành thị tìm vậy. Cùng một lúc, vương hậu cũng vừa tỉnh lại, cả người ẻ oải, hai chân vẫn còn run rẩy, nhưng khí chất mị hoặc, thần sắc tăng thêm một bậc, khiến người khác nhìn nàng có một chút mê mẩn, nhìn xuống chỉ có một cái chăn mỏng che đi thân thể yêu kiều của nàng. Nàng nghĩ, hôm qua đại vương làm thật thoải mái, đây là lần tiên nàng được thư thái đến như vậy, không lẽ bế quan luyện được công pháp gì lợi hại nên mới như thế nhỉ? Nhìn xuống tiểu huyệt đỏ sưng lên vì ân thỏa mãn, tinh dịch bên ngoài đã khô nhưng bên trong vẫn chảy ra nhỏ giọt, cảm nhận bên trong vẫn như vậy gắt gao, vương hậu sững sờ, rốt cuộc hôm qua hắn bắn bao nhiêu vậy? Thở dài một tiếng, nàng cần đi tắm một chút, mặc dù có thể dùng sức mạnh để tẩy sạch nhưng là nữ nhân ai cũng đều yêu thích tự tắm rửa. Cũng là một loại hưởng thụ, giờ mới để ý kỹ phía dưới bụng là một cái hình xăm màu đỏ kỳ lạ, nãy không nhìn thấy là do cái chăn kia che mất, nàng không biết hình xăm này ý nghĩa là gì, mà cũng không thấy có gì lạ nghĩ nghĩ chắc là đại vương giở trò nên không sao. Tên đầu gỗ đó sao tự nhiên lạ thế, lúc trước toàn thấy lo đắm chìm tu luyện không mà, thôi mặc kệ đi, mặc lại y phục trở lại như cũ gương mặt uy nghiêm, buổi trưa có hội họp với các vương phi khác, thân là người chủ trì, vương hậu phải tới sớm. Trương Nhược Trần đi vào chợ đan dược, đi vào một nhà gọi là Thanh Huyền Các cửa hàng. Một vị lão giả, không biết lúc nào, đi đến Trương Nhược Trần sau lưng, cười hít mắt hỏi, vị công tử này, ngươi là muốn mua sắm tụ khí đan. Vị kia lão giả cười cười, tự giới thiệu, lão hủ, Mặc Hàng Lâm, chính là cái này một nhà đan phố trưởng quỷ, nguyên lai là trưởng quỷ, tại hạ họ Trương. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lại nói, ta muốn mua 50 mai tụ khí đan, 30 phần luyện thể tán. Không biết Thanh Huyền Các có hay không đủ nhiều tồn lượng, Mặc Hàng Lâm trong lòng hơi kinh hãi, thật lớn một bút tờ đơn, chỉ có những đại gia tộc kia mới có thể duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, một cái võ giả mua sắm nhiều như vậy đan dược, quá là hiếm thấy. Nếu là Trương Thiếu Gia đi nhà khác, nói không chừng thật mua không được nhiều như vậy đan dược, thật sự là đúng dịp, chúng ta Thanh Huyền Các vừa vặn có một nhóm tụ khí đan cùng luyện thể tán, tuyệt đối có thể thỏa mãn Trương Thiếu Gia nhu cầu. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, quỷ mới tin lời ngươi nói đó lão già họ Mặc kia. Mặc Hàng Lâm lấy ra một cái bàn tính, lớp ba lớp bốt gãy một phen, khóe miệng mỉm cười, nói, 50 mai tụ khí đan, 30 phần luyện thể tán, giá gốc là 8 vạn mai ngân tệ. Bất quá, Trương Thiếu Gia duy nhất một lần mua sắm lớn như thế phân lượng, tự nhiên có nhất định ưu đãi. Ừm. Ngươi liền giao 7 vạn 2 ngàn mai ngân tệ đi, Trương Nhược Trần nghĩ. Đổi 72 vàng thành 7 vạn 2 ngàn mai ngân tệ đi hệ thống, tin, chuyển đổi thành công, ký chủ còn 59.928 vàng, thế là cầm ra đưa cho trưởng quỷ, hoàn thành cái này một vụ làm ăn lớn, Mặc Hàng Lâm mặt đều muốn cười thành hoa, nói, Trương Thiếu Gia, không biết, ngươi còn mua không mua sắm những vật khác, Trương Nhược Trần nói, ta muốn mua đồ vật, trưởng quỷ ngươi nơi này khẳng định không có bán, Mặc Hàng Lâm nói, chẳng lẽ Trương Thiếu Gia là muốn mua một kiện tiện tay binh khí? Trương Nhược Trần đối vị này trưởng quản càng cao hơn nhìn mấy phần, nói, trưởng quản, thật là lợi hại nhãn lực, Mặc Hàng Lâm cười cười nói, làm mấy chục năm trưởng quỷ, thấy qua võ giả không có một vạn, cũng có 8 ngàn, chưa từng thấy qua mấy người tùy thân không đeo binh khí, như vậy đi. Chúng ta Thanh Huyền Các tại chợ binh khí cũng có phần cửa hàng, ta để một cái tiểu hỏa kế, mang ngươi tới. Sau một lát, Mặc Hàng Lâm tìm đến một cái 15, 16 tuổi tiểu bàn tử, nói với hắn. Thằng ngốc, lập tức mang vị này tôn quý Trương Thiếu Gia đi chợ binh khí, nói cho bà chủ, Trương Công Tử là chúng ta Thanh Huyền Các quý khách, tại giá cả bên trên muốn cho Trương Công Tử thích hợp ưu đãi. gọi là thằng ngốc tiểu bàng tử trừng lớn một đôi mắt, dùng sức lắc đầu, nói, không đi. Không đi. Ta mới không cần gặp bà chủ có thể câu đi nam nhân hồn. Nhìn thấy nàng, nhất định phải chết, Mặt Hàng Lâm tức hỗn hển, thô tiếng nói, ngươi cũng không phải nam nhân, ngươi bây giờ nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái nam hài tử, có cái gì tốt sợ. Cốt a, ngươi nếu là không đi, tháng này liền không phát cho ngươi tụ khí đan. Thằng ngốc lập tức gấp, vội vàng nói, đừng, đừng, ta đi, ta đi. Ta đi còn không được. Thằng ngốc hướng về Trương Nhược Trần đi tới, rất cung kính nói, Trương thiếu gia, mời đi. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đi theo thằng ngốc, hướng về chợ binh khí bước đi. Thằng ngốc thấp giọng nói, Trương thiếu gia, ngươi thật muốn đi bà chủ nơi đó mua binh khí. Bà chủ thế nhưng là có thể câu đi nam nhân hồn. Trương thiếu gia, ngươi là nam nhân sao, cái này. Ta cũng chỉ là nam hài tử, Trương Nhược Trần nói, rồi nghĩ, chả lẽ ta lại nói cho ngươi ta không phải rồi à, phải tìm cớ để cua luôn bà chủ của ngươi luôn. Thằng ngốc thật dài thở dài một hơi, nói, vậy liền quá tốt rồi. Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ, không biết bà chủ có xinh đẹp như Lâm Phi với Vương Hậu không nhỉ, nên nói, ngươi nói bà chủ có thể câu đi nam nhân hồn, chẳng lẽ bà chủ dáng dấp hết sức xinh đẹp. Thằng ngốc nhẹ gật đầu, nói, bà chủ tự nhiên dáng dấp hết sức xinh đẹp, đơn giản quốc sắc thiên hương, một ánh mắt chầm chầm tới, cũng làm người ta trái tim nhỏ bịch bịch nhảy, liếc nhìn nàng một cái đều sẽ để cho người ta đỏ mặt tâm loạn. Nhưng là, ngươi không biết là, bà chủ đã gả qua 7 vị lão bản, gả qua 7 vị lão bản. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, chả lẽ nát bấy rồi, ta còn định thu nàng vào hậu cung cơ mà. Thằng ngốc lại nói, đúng a, 7 vị lão bản đều đã chết, toàn bộ chết tại đêm động phòng hoa chúc. Trương Nhược Trần nói, 7 vị lão bản sau khi chết, sản nghiệp của bọn hắn đâu, tự nhiên đều là bà chủ. Liền ngay cả chúng ta nhà trưởng quỷ, cũng chỉ là cho bà chủ làm công mà thôi. Thằng ngốc thấp giọng nói, bà chủ đơn giản liền là thiên sát cô tinh, câu hồn sứ giả chuyển thế, hồ ly thành tinh, bất kỳ cái gì nam nhân gặp nàng đều rất khó sống qua 3 ngày. May mắn chúng ta đều là nam hài tử, hẳn là sẽ không bị nàng câu đi hồn nhi. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, hy vọng đi. Thằng ngốc từ trong túi áo lấy ra một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài, hướng trong coi Thanh Huyền các thị vệ bày ra, liền dẫn Trương Nhược Trần hướng vào phía trong viện đi đến. Trong nội viện, một vị thị nữ đi vào, tất cả đều là màu trắng màn đình nghỉ mát, không người cúi đầu, nói, tổng đà chủ, Mặt Hàng Lâm giới thiệu tới một vị người mua, hắn hy vọng ngươi có thể tự mình gặp một lần. Cô gái kia mặc màu đỏ chót theo phượng váy dài, ngồi tại đình nghỉ mát trung ương, búi tóc trèo cao, trong đầu tóc cắm 3 cây cây trâm màu vàng ống, mọc ra một đôi sáng tỏ đôi mắt đẹp, ửng đỏ bờ môi, thổi qua liền phá da thịt, trước ngực là một đôi sung mãn nhũ hoa, mặc dù che một tấm lụa mỏng, vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngạo nghễ hình dáng, nhìn qua 27, 28 dáng vẻ, trên thân không chỗ không lộ ra một cổ mê người phong tình vạn chủng, nàng liền là Thanh Huyền các bà chủ, Tần Nhã. Tần Nhã đôi mắt có chút nhếch lên, cười nói, Mặt Hàng Lâm giới thiệu tới người mua, chẳng lẽ là cái nào đó tông môn trưởng lão? Lại hoặc là cái nào đó gia tộc gia chủ? Vẫn là thôi đi, hôm nay, có chút mệt mỏi, đã không thấy tâm hơi. Thị nữ lắc đầu, nói, đều không phải là, chỉ là một cái nhìn chỉ có 16, 17 tuổi thiếu niên. Tần Nhã sinh ra mấy phần kinh ngạc, nói, bình thường Mặt Hàng Lâm làm việc rất đáng tin cậy, hôm nay làm thế nào ra loại này chuyện hồ đồ? Thị nữ nói, Mặt Hàng Lâm xưa nay không làm chuyện hồ đồ, hắn giới thiệu người tới, khẳng định không phải người bình thường. Tần Nhã nhẹ gật đầu, đôi mắt híp thành một đạo khe hở, cười nói, tự hồ thật là một kiện thật thú vị sự tình. Ta đột nhiên lại không biết mỏi mệt, đi xem một chút thiếu niên kia đến cùng là lai lịch gì. Ha ha, Trương Nhược Trần ngồi tại phòng khách quý bên trong, bưng lấy một cái lưu ly điêu khắc chén trà, lộ ra 10 phần bình tĩnh, tại kiên nhẫn chờ đợi. Thằng ngốc cũng tùy tiện ngồi ở phía dưới trên một cái ghế, ngụm lớn uống trà, liền ngay cả lá trà đều bị uống vào miệng bên trong, không ngừng tán thưởng, trà ngon. Sau một lát, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Sau đó, Tần Nhã cùng hai người thị nữ từ bên ngoài đi tới, thằng ngốc lập tức đặt chén trà xuống, từ trên ghế nhảy dựng lên, đơn giản tựa như là giống như chuột thấy mèo, rất cung kính hướng Tần Nhã hành lễ, thấp giọng nói, bái kiến bà chủ. Tần Nhã từ thằng ngốc bên người đi qua, hướng về Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, chỉ gặp, thiếu niên kia vẫn trấn định như cũ tự nhiên ngồi ở chỗ đó, 10 phần bình tĩnh, có một loại người đồng lứa không nên có thành thục cùng ổn trọng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng hướng Tần Nhã nhìn thoáng qua, đánh giá đối phương, trong lòng sinh ra mấy phần kinh diễm, quả nhiên là một cái yêu diễm động lòng người nữ tử, nàng nếu là đi dụ hoặc nam nhân, chỉ sợ 10 cái trong nam nhân liền có 9 cái sẽ đưa tại trong tay nàng. May mắn Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, nhận mỹ sắc dụ hoặc ảnh hưởng cũng không lớn, đi thẳng vào vấn đề nói, bà chủ, tin tưởng ngươi cũng biết, ta là tới mua sắm một kiện binh khí, mang ta đi binh khí của các ngươi kho đi. Một chút xíu thần niệm từ Trương Nhược Trần tỏa ra bao phủ lấy Tần Nhã mà dò xét, thoáng một chút rồi suy nghĩ, ồ, thiên cực cảnh đại viên mãn, tại sao lại xuất hiện ở nơi nhỏ bé này, điều gì hấp dẫn nàng tới đây, không lẽ du lịch mà thôi mặc kệ nàng. Thần niệm là thứ mà Trương Nhược Trần không có phong ấn nên cho dù là gắn kết như hệ thống cũng không phát hiện được. Đang suy nghĩ xem tìm cách nào mà thịt được nàng, nữ nhân xinh đẹp như hoa này nhất định phải thu, hơn nữa lúc nãy ta còn cảm nhận được nguyên âm nàng vẫn còn, chứng tỏ bảy lão bản trước đều có kế hoạch. Tần Nhã hướng về Trương Nhược Trần đi qua, mỗi đi một bước, trước ngực một đôi sung mãn núi non liền sẽ rung rung một cái, đơn giản sóng cả mãnh liệt, hương diễn bức người. Nàng mắt ngọc mày ngài cười nói, Trương thiếu gia, ngươi là dự định mua sắm một kiện dạng gì binh khí? Nô gia tâm lý cũng phải trước có một vài, đúng không? Kiếm. Tốt nhất là chân võ bảo khí, cấp bậc kiếm. Trương Nhược Trần ngửi được một cổ nhàn nhạt mê người mùi thơm, đó là Tần Nhã mùi thơm cơ thể, phá lệ để cho người ta mê say. Cái kia một cổ mùi thơm mười phần mê người, để cho người ta tràn ngập huyễn tưởng, nhưng lại cũng không dung tục. Thật sự là một cái mê người yêu nữ. Tần Nhã lần thứ nhất nhìn thấy có nam nhân có thể ở trước mặt nàng giữ vững bình tĩnh, huống hồ đối phương vẫn chỉ là một thiếu niên. Thiếu niên tâm tính không phải là thời khắc yếu đuối nhất, nhất chịu không được dụ hoặc thời điểm. Trương Nhược Trần ánh mắt thanh tịnh, không có một tia dâm tà nhìn nàng, nàng hơi bực bội nói, đi theo ta, tốt a. Đa tạ bà chủ dẫn đường đi, Tần Nhã ngực mông sung mãn, mảnh khảnh eo thon tựa như cành liễu. Nàng đi tại Trương Nhược Trần phía trước. Phát họa ra duyên dáng đường cong, khe mông vặn vẹo, tóc dài tựa như màu đen thác nước ở trên lưng chập chờn. Mỗi đi một bước, nở nang mông ngọc liền sẽ nhẹ nhàng vểnh lên động một cái, dù là chỉ là một cái bóng lưng, cũng có thể để cho người ta không thể chuyển dời ánh mắt, mị nó. Đúng là yêu nữ chuyên câu dẫn nam nhân mà, đi trước còn lắc lắc cái mông như sợ ta không nhìn thấy hay gì, nếu không phải lúc nãy dùng thần niệm chắc ta cũng nghĩ nàng là kỹ nữ quá đi mất, đợi ta làm thịt được nàng. Về sau phải dạy dỗ lại mới được, gặp qua bà chủ, hai hàng trấn thủ tại kho binh khí ngoài cửa lớn thị vệ, lập tức một chân quỳ xuống, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn không chớp mắt, không dám nhìn nhiều Tần Nhã một chút, bọn hắn toàn bộ đều kinh sợ, tựa như đứng tại trước mặt bọn hắn cũng không phải là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, mà là một vị câu hồn sứ giả. Chỉ có Tần Nhã cùng Trương Nhược Trần đi vào kho binh khí, những người khác toàn bộ lưu lại bên ngoài, đang tìm cơ hội tách riêng với nàng. Thế mà nàng lại tự động chui vào lưới, cái này đừng có trách ta à, hi, Trương Nhược Trần lẩm nhẩm trong miệng, vừa đi vào kiếm thất thì thất vài chục vũ khí đủ loại, kiếm, thương, ánh mắt dừng lại tại một thanh kiếm bị gãy một nửa, chừng một chưởng rộng, mặc dù mũi kiếm đã gãy mất, thế nhưng là thân kiếm vẫn như cũ còn có dài 4 thước, nó là Trầm Uyên, thanh kiếm đi cùng với nhân vật chính đến cuối game, giá bao nhiêu bà chủ, Trương Nhược Trần hỏi, 1000 mai ngân tệ. Nàng đem giá cả nâng lên không ít, mua. Trương Nhược Trần mười phần dứt khoát nói, đừng nói là 1000 mai ngân tệ, liền xem như 1000 vạn mai ngân tệ, Trương Nhược Trần cũng phải đem Trầm Uyên cổ kiếm mua lại. Đạt được khen thưởng từ hệ thống thì 1000 mai linh tinh có là cái gì đâu. Tần Nhã lại có chút im lặng, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân. Rõ ràng một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân đứng trước mặt của hắn, hơn nữa còn là tại cô nam quả nữ kho binh khí bên trong. Nhưng hắn nhìn một thanh kiếm gãy trong thích thú, chẳng lẽ một thanh kiếm gãy, so với nàng càng đẹp mắt, phải biết, khác những nam nhân kia, nếu là đơn độc cùng nàng tiến vào kho binh khí, khẳng định đã hướng nàng nhào tới. Nhưng là bây giờ, Trương Nhược Trần lại nhìn cũng không nhìn nàng một chút, chỉ cần là một cái mỹ lệ nữ nhân, liền khẳng định sẽ rất không cam tâm. Trương thiếu gia, ngươi cũng chỉ mua một thanh này kiếm gãy sao? Tần Nhã hướng Trương Nhược Trần đi qua. Nở nang thân thể mềm mại cơ hồ cùng hắn gần bên thân đứng chung một chỗ, trên thân tản mát ra mê người hương thơm, Trương Nhược Trần đưa mắt lên liền thấy Tần Nhã trước ngực hai trái đào sung mãn, tuyết trắng da thịt, mặc dù cách quần áo, nhưng như cũ lộ ra vô cùng hương diễm, Trương Nhược Trần nghĩ, ta đang nghĩ cách làm sao để thân mật với nàng rồi thịt, nàng vậy mà lại chủ động câu dẫn ta, cái này là do nàng tự tìm đấy nhé, Trương Nhược Trần giả bộ loạn choạng sắp ngã, thế là hai tay đưa lên sờ vào bộ ngực mềm mại đồ sộ của Tần Nhã, trong khi đó hai ngón tay nhanh chóng khóa lại tu vi của nàng, vì là thần y nên kinh mạch cơ thể biết nằm ở vị trí nào nên rất là dễ dàng. Tần Nhã hừ lạnh một tiếng, tưởng là hắn khác với những người khác đều không bị mê hoặc làm nàng có một điểm hảo cảm, ai ngờ nam nhân nào cũng như nhau, đang định xuất thủ cho hắn một bạt tai thì tự nhiên chân khí trong cơ thể không cách nào vận dụng, tu vi bị phong ấn. Lúc này Tần Nhã chẳng khác với người phàm là mấy, ngươi vừa mới làm gì ta? Tần Nhã gương mặt có chút tái nhợt rồi, hơi hoảng hốt nói, nào có làm gì nàng, ta chỉ là phong ấn kinh mạch của nàng thôi, nếu không làm vậy lỡ nàng giết ta thì sao, lúc nãy sờ ngực nàng không phải ta cố ý. Trương Nhược Trần đáp, chuyện lúc nãy ta coi như không thấy, hiện tại nhanh chóng giải khai kinh mạch cho ta. Tần Nhã nói, không thể, lúc này mà giải cho nàng thì khác nào ta tự tìm chết. Trương Nhược Trần đáp, ai biết nàng có dở trò gì không, lỡ nàng lật lọng thì sao, ta cũng đâu có ngu, với lại nhìn Tần Nhã yếu ớt thế kia, thịt nàng càng thêm dễ, thịt dân tới cửa không ăn thì ngu à, từ từ bước đến gần Tần Nhã. Tần Nhã thấy Trương Nhược Trần bước lại gần thì vô thức lùi bước, sau lưng đụng tới bức tường thì lên tiếng, ngươi đừng qua đây, có gì từ từ nói chuyện, được. Chỉ cần nàng đồng ý làm nữ nhân của ta, Trương Nhược Trần đáp, ngươi vô sĩ. Tần Nhã có chút tức giận đáp, nhưng là nàng làm sao dám từ chối hắn, hiện tại nàng đâu còn tu vi, có trời mới biết không đồng ý kết cục sẽ như nào, nàng là người thông minh, chi bằng đáp ứng hắn nhưng cũng phải có điều kiện, nàng không muốn nam nhân tương lai của mình yếu, hơn nữa nàng là nữ nhân cũng có nhiều mộng mơ, lúc nãy nàng câu dẫn ta sao không thấy nàng tránh né như này, giờ chiều theo ý nàng lại nói ta vô sĩ. Trương Nhược Trần cười cười nói, dừng lại. Ta đồng ý với ngươi là được không phải hay sao? Tần Nhã nhìn Trương Nhược Trần đã gần sát bên người làm nàng, phải như vậy mới đúng chứ? Trương Nhược Trần hài lòng gật đầu, tưởng suy nghĩ tìm cách mới thuyết phục được nàng. Trương Nhược Trần ôm lấy eo ngọc của Tần Nhã kéo vào lòng, tại nàng phản ứng không kịp liền nâng cái cằm trơn bóng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ căng mọng. Tần Nhã trong lòng giật thót, nàng mặc dù trải nghiệm sóng gió rất nhiều nhưng là tình yêu đối với nàng như trang giấy trắng. Ở đây đoạt lấy tài sản của 7 người. Nhưng là bọn hắn làm gì có cửa mà chạm tới nàng chứ đừng nói là nắm tay, bởi sự cao ngạo của thiên cực cảnh, phàm nhân chỉ là kiến hôi mà thôi, nàng chẳng thèm nhìn, chẳng qua do nhiệm vụ nên mới làm như thế. Lúc này thì khác, tu vi bị phong, bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách, đợi qua kiếp này nhất định phải giết chết tiểu tử họ Trương này, nhưng là hắn làm nàng quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị đã thơm lấy môi nàng. Trương Nhược Trần tách ra hai cánh môi, chiếc lưỡi tham lam tiến vào bên trong thưởng thức dịch ngọc thơm tho. Tìm kiếm chiếc lưỡi ngọt của nàng mà cuốn quyết, điên cuồng mút hút làm cho Tần Nhã đầu óc nhanh chóng trống rỗng, chiếc lưỡi thơm tự động di chuyển, hai người trao đổi ngọc dịch, thật ngọt, đó là ngọc dịch của Tần Nhã. Trương Nhược Trần hôn nàng một chút, rồi mới rời môi, còn kéo ra sợi chỉ ngọc dịch, lúc này Tần Nhã hai mắt mê ly, mới hôn một lúc nàng cảm thấy như đi vào cõi thiên thai, cảm giác kỳ quái nói không nên lời nhưng lại khiến người ta say đắm muốn chìm vào trong đó. Bên dưới tiểu huyệt không biết từ lúc nào đã bắt đầu rỉ ra dâm thủy, thấy Tần Nhã vẫn còn đang mê man, Trương Nhược Trần liếm lát vành tai tinh xảo, làm cho nàng khẽ rùng mình, khuôn mặt đỏ như trái táo, dâm thủy phía dưới ngày một nhiều, ướt đẫm cả quần lót. Trương Nhược Trần hôn xuống ngáy, tham lam hít lấy hương thơm mái tóc bồng bềnh suôn dài của nàng. Tần Nhã như thiếu nữ ngây thơ, làm sao nàng có thể chống lại được khoái cảm bắt đầu xấm lấy tâm trí của nàng. Khi người khác không có sức chống cự thì Trương Nhược Trần dễ dàng dùng nô lệ ấn ký và dâm ấn tiến vào cơ thể nàng, lần này thì dâm ấn có màu hồng giống với lâm đính sang. Lần này tính là thịt nàng nhưng thôi, lần sau vậy, ấn ký chỉ là để nhận biết xem nàng có gặp nguy hiểm hay không, tùy thời hệ thống thông báo mà đến giúp đỡ nàng. Từ giờ ta gọi nàng là Tần Nhã được chứ? Trương Nhược Trần hỏi. Tần Nhã đến giờ vẫn chưa thoát khỏi cơn mê tình mà Trương Nhược Trần đem lại, chi vô thức gật đầu, ta cần một cái lò luyện khí và một lò luyện đan, chỗ nàng có không? Trương Nhược Trần hỏi, lúc này Tần Nhã mới từ trong mộng tỉnh lại, mặt mày lá liễu đỏ thẫm sáng lạng, mắt đẹp liếc Trương Nhược Trần rồi xoay người đi nói, đi theo ta. Đi theo Tần Nhã đến một cái phòng nhỏ, mở cửa thì bên trong có hai cái lò, là một lò luyện đan và một lò luyện khí, đây là thứ mà ngươi cần, là chân võ bảo khí. Chân võ bảo đan, hàng thất phẩm. Tần Nhã mắt có chút lãng tránh đi cặp mắt của Trương Nhược Trần, cảm giác nhìn nàng nãy giờ, như là toàn bộ cơ thể đều trần trụi trước mặt nam nhân này. Giá bao nhiêu? Trương Nhược Trần hỏi. Ta không cần tiền, cho ngươi. Tần Nhã muốn Trương Nhược Trần mau mau rời khỏi chỗ này, nam nhân này như là khắc tinh của nàng vậy, nàng cảm thấy sợ rồi, không biết là tâm lý hay vì cái gì đó nàng không biết, nhưng giác quan của nữ nhân luôn luôn đúng. Được rồi, lần tới gặp lại ta có thứ cho nàng. Nói xong liền thu lấy hai chân võ bảo khí vào, rồi liền xoay người đi khỏi kho vũ khí. Tần Nhã nhìn chằm chằm vào nhẫn không gian mà Trương Nhược Trần suy nghĩ, tinh không chỉ mà hắn cũng có, lần sau gặp lại phải xin mới được, vì mức độ của giới chỉ ở đây rất là quý hiếm, đừng nói là võ thị tiền trang cũng không có bao nhiêu, mà cả Côn Lôn giới không biết có được vài chục cái tinh không chỉ hay không. Nữ nhân luôn luôn tò mò, hơn nữa như là liều thuốc kích phát sự lạ lẫm, nam nhân như vậy đều là hấp dẫn của mọi nữ nhân. Đi ra khỏi cửa thì gặp ngốc tử đang đợi. Thấy Trương Nhược Trần đã ra, ngốc tử đi tới hỏi, thiếu gia ngươi không sao chứ, có bị bà chủ làm gì không? Thấy ngốc tử thật lòng muốn hỏi thăm nên Trương Nhược Trần nói, không có chuyện gì, ta đã lấy được thứ ta muốn, nên đi trước, ngươi bảo trọng, cảm ơn ngươi nha. Sau đó rời đi Thanh Huyền Các, về tới phòng lấy ra hai cái lò luyện khí và luyện đan, thử luyện khí để nâng mấy tinh không chỉ trước, vì không phải thần võ ấn ký nên hiện tại dùng lửa thì hơi khó khăn. Nhưng là với huyết mạch nguyên tố sáng thế thần thì vô cùng đơn giản, thế là tạo ra ngọn lửa từ linh khí vô cùng dễ dàng. Ngọn lửa bình thường hiện ra nhưng Trương Nhược Trần không thích nên chuyển đổi ngọn lửa sang màu vàng kim, nhìn nhìn giống lửa chả kim ô nhỉ, đợi tới ngư long cảnh nhất định phải tìm huyết mạch của kim ô vậy. Rốt cuộc xong, thế là bắt đầu luyện không gian chỉ, sau vài phút rốt cuộc đã xong 4 chiếc không gian chỉ, bên trong rộng 5 mét thì có âm thanh hệ thống vang lên, tinh. Chúc mừng ký chủ đạt được danh hiệu thần cấp luyện khí. Danh hiệu luyện khí, cho phép ký chủ luyện khí các loại trang bị, kiếm, thương, đao. Cấp độ tùy ý ký chủ, giới hạn không quá thần cấp, sức mạnh của vũ khí tùy theo cách ký chủ luyện khí, tỷ lệ thành công là tuyệt đối. Thế là có thể luyện chế bao nhiêu tùy thích rồi, đan dược cũng đã chuẩn bị sẵn vì có kiến thức của thần y nên rất dễ dàng. Sau vài phút luyện đan, đan dược đầu tiên là huyết đan cấp 1 dành cho hoàng cực cảnh sơ kỳ, trung kỳ, tinh. Chúc mừng ký chủ đạt được danh hiệu thần cấp luyện đan. Danh hiệu luyện đan, cho phép ký chủ luyện ra bất kỳ các loại đan dược, bất kể đan dược nào tỷ lệ thành công là tuyệt đối, không thể vượt qua thần cấp, hiệu quả của từng loại đan sẽ theo ý của ký chủ. Mọi thứ bắt đầu dễ hơn rồi, ta cười ha ha, tán gái sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đây, giờ vũ khí xịn có, đan dược có, tán gái không được chắc về quê làm ruộng đi là vừa, nghĩ nghĩ xem giờ nên làm gì đây, thế luyện dưỡng nhan đan trước đi. Nữ nhân luôn luôn thích mình luôn được trẻ đẹp mà, luyện thêm nhiều nhiều mới được, thêm hồi phục đan nữa nhỉ, biết đâu lúc cần dùng thì sao, cơ mà nguyên liệu. Thế chọn cái đơn giản nhất đi, mở ra cửa hàng tìm thảo dược, linh dược, đập vào mắt là vô số các loại linh thảo khác nhau, nhiều dường như là mấy triệu loài, có cả các loạt hạt giống nữa. Vàng hiện tại còn 59.928, thảo dược bình thường thì mỗi loại cũng không có mắc lắm, khoảng 10 vàng 1 kg luôn. Còn hạt giống thì 1 vàng 100 hạt, loại cao hơn thảo dược thì 100 năm, 1.000 năm. Trương Nhược Trần nhìn thấy thánh dược 10 vạn năm có giá là 1.000 vàng, thế tức là 1.000 năm có 100 vàng một cây mà thôi. Giá thảo dược được một nguyên hội là 129.600 năm là 1.296 vàng. Chết chết miệng, hiện tại chưa phải lúc dùng tới cái này. Dưỡng nhan đang cần khoảng 5 loại, thế là 50 vàng mua được 5 kg 5 loại thảo dược đấy. Còn lại hồi phục đang lại tốn thêm 50 vàng mua, vàng hiện tại còn 59.828, vũ khí thì lúc này chưa cần thiết nên không mua nguyên liệu làm gì, hiện tại đang chán đây, tới đây cũng lâu mà chưa đánh với người nào cũng hơi ngứa tay, thế là chợt nhớ ra hoàng cực cảnh thì có hoàng bản, có cao thủ để luyện tay, trao đổi chiêu thức, ở đây có hoàng cấp vũ đấu cung sao lại không tham gia nhỉ, sáng hôm sau Trương Nhược Trần hưng phấn xuất cung đi tới đó để đánh nhau, à nhầm để thi đấu. Gần tới nơi thì không cần dùng thân phận Trương Nhược Trần nữa mà dùng gương mặt thật để tham gia, khí chất cao quý, lạnh lùng đẹp vượt quá nhân, biết đánh sâu vào thì giác những người xung quanh, nữ nhân thì mê mẩn, nam nhân thì ghen tị. Hoàng cấp vũ đấu cung là một kiến trúc hình tròn, vô cùng cổ xưa, tổng cộng chia là 6 tầng, mỗi một tầng đều có 360 đài quan sát, mỗi đài quan sát có thể thấy rõ vị trí trung tâm cuộc chiến đấu ở hoàng cấp chiến đài. Đứng gần đó là một nữ tử tuổi còn nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp. Cũng bị hắn thu hút bởi mị lực, thật sự là quá đẹp trai mà, hơn nữa tu vi thâm sâu khó lường, làm nàng càng thêm tò mò, đứng bên cạnh nàng là Bác Vương Tử, nàng bỏ mặc Bác Vương Tử đi tới chủ động làm quen với Giang Thiên, chào công tử, không biết công tử xưng hô thế nào, có thể nói chuyện làm quen một chút được không? Giang Thiên đưa mắt nhìn sang, âm thầm đánh giá nữ tử trước mặt này, dáng người cao, gương mặt thanh tú, y phục màu hồng, nàng khoảng chừng mới 16,17 mà thôi, đoán chừng so sánh có thể mạnh hơn Lâm Đính Sang một chút, có thể so sánh với chỉ có thể là Đan Hương Lăng của Xích Vân Tông mà thôi. Giang Thiên gật đầu chào lại rồi giới thiệu, ta tên là Giang Thiên, tới đây để tham gia náo nhiệt mà thôi, còn cô nương đến đây để làm gì? Đan Hương Lăng nghe vậy đáp, muội lên là Đan Hương Lăng, tới đây cũng để xem vui, muội có thể đi với huynh được không? Giang Thiên đáp, tất nhiên là được rồi, được đi cùng mỹ nhân như muội thì còn gì bằng. Nghe được lời ngon ngọt, Đan Hương Lăng khuôn mặt hồng nhuận lên trông thấy, đi theo Giang Thiên vào trong, mặc kệ Bát Vương Tử ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Đứng ở xa xa, Liễu Thừa Phong nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp liền động lòng, nhưng là nhìn thấy người mà hắn chọn lại cười vui vẻ với tên nam tử kia làm hắn có chút đen mặt. Nhìn tên này lại rất là đẹp trai mới tức ghê chứ, phải tìm cách dạy hắn một bài học rồi tránh xa nữ nhân mà hắn vừa chọn trúng kia. Nhìn thấy đi vào Vũ Đấu Cung nên Liễu Thừa Phong cũng đi theo, nộp mỗi người nộp 10 lượng bạc thì có thể đi vào hoàng cấp Vũ Đấu Cung. Xem các quy tắc ở đây rồi nhìn xem những người trên võ đài. Lúc này, một tên võ giả trung niên 30 mấy tuổi bước lên chiến đài, trong tay hắn cầm một cây trường thương màu đỏ thắm, trên người phát ra một luồng khí thế cường đại, nói, ta là đại đệ tử của Thiên Hạc Tông, Nhiếp Hành, lần đầu tiên đến hoàng cấp Vũ Đấu Cung, ai muốn làm đối thủ thứ nhất của ta? Đan Lăng Hương nói, Nhiếp Hành, muội có nghe qua tên của hắn, lúc hắn 22 tuổi, đã đạt đến hoàng cực cảnh đại viên mãn, đã ở trong hoàng cực cảnh đại viên mãn 15 năm, thực lực tương đối mạnh, chắc chắn có thể thắng liên tiếp 7, 8 trận. Ở Côn Lôn giới, số lượng tông môn và gia tộc nhiều vô số kể, có những tông môn nhỏ chỉ có trên dưới 10 đệ tử, những đại tông môn có số lượng đệ tử vượt quá ngàn vạn, thống trị hơn 10 quận quốc trong giới võ đạo, thực lực lớn mạnh không gì sánh bằng, cho nên tông môn và gia tộc bị chia làm ba đạo chính cấp, giống như Xích Vân Tông của Đan Hương Lăng, Thiên Hạc Tông của Nhiếp Hành, đều thuộc tông môn cấp 7. Vân Vũ Quận Quốc, tổng cộng có một tông môn cấp 6, 5 tông môn cấp 7, 17 tông môn cấp 8, số lượng của tông môn cấp 9 không thể đếm xuể. Những tông môn này, toàn bộ đều chịu sự quản lý của thế lực quan phủ. Nếu không chịu quản lý, đều là những tông môn tà đạo, đều sẽ gặp phải sự đuổi đánh và tiêu diệt của các thế lực quan phủ. Giang Thiên nhìn thấy có rất nhiều người đi lên đánh cược kiếm tiền nhưng khổ nổi hắn hiện tại không có. Bên cạnh Đan Hương Lăng thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Thiên hồi lâu, thấy trận đấu sắp bắt đầu cũng đi lên đặt cược. Ta cược 500 lạng bạc cược Nhiếp Hành thắng liên tiếp 8 trận. Đan Hương Lăng lấy ra một túi bạc, đặt trên bàn cược có một ô vuông viết số 8. Sau đó đi xuống thật mau trở lại gần Giang Thiên như là sợ mất đi thứ gì đó. Võ giả thứ nhất bước lên chiến đài khiêu chiến với Nhiếp Hành, nhìn qua khoảng 40 tuổi. Tu vi đạt đến hoàng cực cảnh đại cực, rầm, Nhiếp Hành đứng ở trung tâm của hoàng cấp chiến đài, chỉ trong vòng một chiêu, đã đánh tên võ giả hoàng cực cảnh đại cực bay ra, rơi xuống hoàng cấp chiến đài. Trận thứ nhất thắng, trận thứ hai thắng, trận thứ năm thắng, trận thứ sáu thắng, Nhiếp Hành thắng liên tiếp 6 trận, khiến hoàng cấp Vũ Đấu Cung chấn động vô cùng mạnh, các võ giả trên khán đài không ngừng hò hét. Ở hoàng cấp Vũ Đấu Cung, mỗi ngày có thể có một võ giả thắng liên tiếp 6 trận. Quả thật rất đáng gờm, nên biết rằng, càng về sau, đối thủ Nhiếp Hành gặp phải càng mạnh. Đến trận thứ 7, chỉ có võ giả được ghi chép lại thắng liên tiếp 7 trận ở hoàng cấp Vũ Đấu Cung, mới có thể khiêu chiến với hắn. Phàm là võ giả đã được ghi chép lại thắng liên tiếp 7 trận ở hoàng cấp Vũ Đấu Cung, có người nào yếu kém. Nhiếp Hành trong trận thứ 7, cuối cùng đã gặp được một kình địch, Hoàng Trấn Long, võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn, 3 lần thắng liên tiếp 7 trận. Nhưng tiếc là 3 lần đều bị bại ở trận thứ 8. Thực lực của hắn tương đối mạnh, Nhiếp Hành và Hoàng Trấn Long giao thủ nửa canh giờ, cuối cùng thi triển ra một chiêu võ kỹ nhân cấp trung phẩm, Tuyết Hoa Thương Pháp đâm xuyên vào ngực của Hoàng Trấn Long, khiến cho Hoàng Trấn Long trọng thương, từ chiến đài bay thẳng xuống phía dưới, nhưng Nhiếp Hành cũng trúng một chưởng của Hoàng Trấn Long, bị nội thương, trong miệng hắn, phun trào ra từng giọt máu tươi. Lúc này, một tên nam tử khoảng 20 tuổi bước lên chiến đài, trên tay cầm một chiếc quạt gấp màu trắng, ngươi đã bị trọng thương, không thể thắng liên tiếp 8 trận, tự nhận thua đi. Cuộc chiến trên vũ đấu trường, chính là tàn khốc như vậy, căn bản sẽ không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi và dưỡng thương, nhất định phải liên tục chiến đấu. Muốn thắng liên tiếp 10 trận, quả thực khó như lên trời. Cho dù với thực lực cường đại của Nhiếp Hành, sau khi đánh liên tiếp 7 trận, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao một nửa, hơn nữa còn bị trọng thương. Với tình trạng bây giờ của hắn, muốn thắng liên tiếp 10 trận, gần như là chuyện không thể. Nhiếp Hành cắn chặt hàm răng, nhìn tên nam tử đang cầm quạt gấp trên tay, nói, Ai nói ta không thể đánh trận thứ 8? Ngươi là người nào? Hắc hắc. Bổn công tử đến từ phủ quốc sư, tên là Tiết Bệnh Sinh, hai lần thắng liên tiếp 8 trận ở hoàng cấp vũ đấu cung. Tiết Bệnh Sinh cười nhạt, nhẹ nhàng đung đưa chiếc quạt gấp trên tay. Đánh đi. Nhiếp Hành điều động chân khí toàn thân, truyền vào trường thương. Thanh trường thương trên tay hắn, lập tức phát ra một tầng hào quang như hỏa diệm, một thương đâm về phía Tiết Bệnh Sinh. Ào, mắt Nhiếp Hành chợt nhòe đi, bóng dáng Tiết Bệnh Sinh đã không thấy đâu. Tiết Bệnh Sinh thi triển một bộ pháp nhân cấp thượng phẩm, trong chớp mắt, liền xuất hiện trước mặt Nhiếp Hành, cánh quạt trên tay hắn vừa vung lên, máu tươi hiện ra, đầu của Nhiếp Hành liền bay ra ngoài. Tiết Bệnh Sinh nhìn thi thể đang nằm dưới đất, ánh mắt lộ ra một nụ cười mỉa mai, nói, bảo ngươi chịu thua, ngươi lại không nghe. Ôi! Thật ngu ngốc, một tên võ giả cường đại của hoàng cực cảnh đại viên mãn cứ như vậy chết trên chiến đài. Những sư đệ và sư muội của Nhiếp Hành lập tức xông lên chiến đài, tất cả đều khóc lóc, đưa thi thể Nhiếp Hành xuống dưới. Không còn cách nào khác, ai kêu trước khi lên chiến đài hắn đã ký khế ước sinh tử chứ. Hoàng cấp vũ đấu cung mỗi ngày đều có vài người chết, mọi người đều không cảm thấy lạ. Thực ra, chủ yếu cũng vì tu vi của Tiết Bệnh Sinh cao hơn Nhiếp Hành rất nhiều, cho nên Nhiếp Hành ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có, liền bị Tiết Bệnh Sinh giết chết. Đan Hương Lăng cũng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, với thiên phú của Nhiếp Hành, tu luyện thêm 10 năm, hoàn toàn có cơ hội trở thành cường giả huyền cực cảnh. Rất nhiều võ giả có thiên phú cường đại, đều ngã xuống như vậy, sắp rồi. Ta cũng muốn lên chiến đài thử một lần, Giang Thiên ký khế ước sinh tử, giao nộp một viên linh tinh. Bước về phía chiến đài, vì không có tinh linh nên mượn Đan Hương Lăng một viên tinh linh, nhìn Giang Thiên sắp bước lên đài Đan Hương Lăng có chút sững sờ lại nhiều hơn là âu lo, cũng chả biết vì sao lại như thế, chỉ là mới quen hắn một chút thôi mà, tính khuyên bảo một chút, như là nghe được nàng sắp nói gì, Giang Thiên cười cười nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, nhớ đặt cược cho huynh 10 ván thắng nhé, tin tưởng ta. Nghe Giang Thiên nói vậy trái tim của Đan Hương Lăng nhảy lên kịch liệt. Nhìn nụ cười tươi sáng kia mặt nàng cấp tốc đỏ như trái gất, thật là đẹp trai quá đi mất, nhất định phải tìm cách thuyết phục huynh ấy gia nhập Xích Vân Tông của nàng mới được. Đan Lăng Hương thầm nghĩ, hắn đã nói như vậy nàng chỉ biết tin tưởng vào hắn mà thôi, còn vì sao như vậy, chắc là trực giác của nữ nhân, nhìn thấy huynh ấy đã lên đài, thế là cấp tốc đi tới chỗ mà đặt cược toàn bộ bạc mà nàng đang có, 2000 lạng bạc, đúng là vì trai đẹp mà quên luôn mọi thứ. Hắn vừa bước lên chiến đài, hoàng cấp vũ đấu cung liền vang lên một luồng náo động, tên thiếu niên trẻ tuổi này là ai? Trẻ tuổi như vậy đã dám đến chiến đấu ở hoàng cấp vũ đấu cung, sao nhìn hắn đẹp trai quá vậy, nếu chết ở đây vậy thì đáng tiếc quá, chúng nữ hò hét, có lẽ là muốn được thành danh. Những thiếu niên nhiệt huyết như vậy nhiều lắm, mỗi tháng đều chết mấy chục người, không có gì kỳ lạ cả. Đối thủ thứ nhất của Giang Thiên là một võ giả thiếu niên mặc áo choàng màu vàng, nhìn qua chừng 18-19 tuổi. Tu vi đạt đến hoàng cực cảnh trung cực, có thể mới chừng ấy tuổi mà tu luyện đến trung cực cũng được xem là một võ giả thiên tài. Võ giả thiếu niên hoàng bào ôm một thanh chiến đao sắc bén nói, Hắc gia, Hắc thập thất, là người đầu tiên đến khiêu chiến các hạ xin rút kiếm. Giang Thiên dùng tay phải vuốt lấy thiên long kiếm nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi còn không xứng để ta rút kiếm, nếu rút kiếm ra sợ rằng sẽ làm ngươi chết. Ngông cuồng, võ giả thiếu niên hoàng bào truyền chân khí vào đại đao. Kích hoạt hai đạo minh văn trong đại đao, trọng lượng của đại đao tăng lên đến 287 cân. Hắn dùng hai tay khua đại đao liên tục, rất nhanh xông đến phía Giang Thiên. Với thế khí của hắn cho dù là võ giả hoàng cực cảnh đại cực cũng không dám trực chiến với hắn. Thấy võ giả thiếu niên xuất chiêu tới, Giang Thiên giơ một cánh tay lên, tay bọc haki vũ trang màu đen bóng, hóa cứng, đối cứng với thanh đại đao, Đan Hương Lăng che mắt không dám nhìn Giang Thiên nhưng ngón tay vẫn hé mở xem. Rầm, thanh đại đao vỡ nát. Thiếu niên hoàng bào kêu thảm một tiếng, thất điên bát đảo rơi xuống chiến đài, hắn bưng cổ, bước lên chiến đài nhặt đại đao lên, hơi kính sợ nhìn Giang Thiên chầm chầm, nói, đa tạ ơn tha mạng, may mà quyền vừa rồi không đấm vào người, không thì sợ là không xê xích thanh đao kia là bao nhiêu. Trận thứ hai, thắng. Trận thứ ba, thắng. Trận thứ tư, thắng. Ba trận kế tiếp Trương Nhược Trần liên tục chiến thắng, hắn đứng vững như bàn thạch giữa chiến đài, từ đầu đến cuối hoàn toàn không di chuyển một bước. Phàm là đối thủ khiêu chiến bất luận tu vi mạnh yếu tất cả đều bị cùng một quyền đánh ngã xuống chiến đài, không có ngoại lệ, thiếu niên này sao lại mạnh như vậy? La Thiên có tu vi hoàng cực cảnh đại cực cũng bị hắn dùng một quyền đánh ngã xuống chiến đài ngay cả lực đánh trả cũng không có, mà cái thứ màu đen đó là gì, thật cứng cáp, có lẽ một loại võ công luyện thể nào chăng? nhiều người âm thầm suy đoán. Một thiếu nữ quý tộc 16 tuổi hiếu kỳ dán mắt nhìn Giang Thiên, ngay cả bên dưới đài đan hương lăng cũng đôi mắt đẹp tròn xoe nhìn chằm chằm, thầm nghĩ nhất định phải chiêu mộ hắn vào tông môn. Giang Thiên thực sự quá trẻ tuổi, thực lực lại quá kinh khủng, hắn mới hoàng cực cảnh trung cực vị thôi mà. Võ giả hoàng cực cảnh đại cực, đừng nói là khiến hắn xuất kiếm, thậm chí khiến hắn lùi một bước đều không làm được. Nhiều người dưới đài đang thắc mắc lai lịch của Giang Thiên, có lẽ là đệ tử của tông môn nào đó a. Trên chiến đài, một đại hán đầu trọc cầm hai thiết chù y, vượt qua khoảng cách hơn 10 mét bay lên chiến đài. Giang Thiên huynh, Quách Tứ Hải ta tới đấu trận thứ 5 với huynh, huynh cũng nên cẩn thận, hai thiết chù y này của ta cộng lại nặng đến 800 cân, một khi bị đánh trúng cho dù là người sắt cũng bị đánh vỡ. Quách Tứ Hải nói, phàm là võ giả có thể thắng 5 trận hoàng cấp vũ đấu cung liên tiếp hầu hết đều là tu vi hoàng cực cảnh đại viên mãn, chỉ có số ít thiên tài chỉ mới tu vi hoàng cực cảnh đại cực. Quách Tứ Hải là một võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn, thân cao 8 thước, cánh tay còn to hơn cả bắp đùi Trương Nhược Trần, toàn thân đầy những bắp thịt cỡ bàn tay. Quách Tứ Hải là trời sinh thần lực, tại cảnh giới hoàng cực cảnh đại viên mãn có thể bộc phát lực lượng của 32 con trâu, e là Giang Thiên sẽ bại. Nghe thấy mọi người nghị luận, Đan Hương Lăng cũng bắt đầu lo lắng, dù gì thì đó cũng là một võ giả đại viên mãn. Võ giả đại viên mãn và võ giả trung cực, căn bản không phải cùng một cấp bậc, chênh lệch hai tiểu cảnh giới, căn bản quá lớn. Hừng, Quách Tứ Hải hét lên một tiếng, hai cánh tay xoay tròn hai thiết chù y chuyển động như cối xay gió. Khoáng vũ chù y pháp, Quách Tứ Hải thi triển một võ kỹ nhân cấp hạ phẩm, bộc phát ra toàn bộ lực lượng của cơ thể, đồng thời oanh kích hai thiết chù y về phía Giang Thiên. Một thiết chù y tấn công đầu Giang Thiên, một thiết chù y tấn công hai chân Giang Thiên. Với sự tấn công điên cuồng như vậy, cho dù tu vi của Giang Thiên có mạnh cỡ nào cũng nhất định phải lùi. Chỉ cần Giang Thiên lùi lại, hắn sẽ liên tiếp tấn công với thế lôi đình mà đánh bại Giang Thiên. Đùng, Giang Thiên vẫn dùng một quyền, nắm đấm màu đen chấn lõm thiết chù y, gặp lực phản chấn thiết chù y văng ngược lại đụng trúng ngực Quách Tứ Hải. Rầm, Quách Tứ Hải và hai thiết chù y đồng thời rơi xuống chiến đài. Sao lại như vậy? Quách Tứ Hải ôm ngực đầm đìa máu, khó khăn đứng dậy nhìn chằm chằm Giang Thiên đang đứng nghiêm giữa chiến đài. Lúc nãy hắn không nhìn rõ Giang Thiên như thế nào đánh, hắn chỉ biết bản thân bị chính cây thiết chù y trong tay đánh ngã xuống chiến đài. Dưới đài, Tiết Bệnh Sinh khẽ nhếch miệng cười, nói, bây giờ mới chỉ trận đấu thứ 5, võ giả xuất hiện sau sẽ càng lúc càng mạnh, rồi sẽ có người nghiệm ra được yếu mạnh của hắn, nếu hắn có thể kiên trì đến trận thứ 8 đích thân ta sẽ lên chiến đài đánh bại hắn. Chẳng lẽ hắn tu vi đã đạt hoàng cực cảnh đại viên mãn, trước đó là ẩn giấu sao? Đan Hương Lăng suy nghĩ, trong lúc suy nghĩ thì một võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn bước lên chiến đài. Đó là một nữ tử mặc thanh sam chừng 20 tuổi, cũng dùng kiếm. Nữ tử thanh sam đứng đối diện Giang Thiên quan sát tỉ mỉ nhất cử nhất động của Giang Thiên, muốn nhìn ra sơ hở trên người của hắn, lại không hề có sơ hở. Nếu không có kẻ hở chỉ có thể khiến hắn lộ ra sơ hở thôi. Xoẹt. Nữ tử thanh sam đạp chân theo nhịp bước tốc độ nhanh như chớp, cầm ngư trường kế kiếm tấn công vào hai chân Giang Thiên. Cho dù không thể tấn công Giang Thiên, chỉ cần khiến hắn di chuyển cũng là một loại thành quả. Chỉ cần hắn di chuyển thì khẳng định sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó muốn tấn công hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giang Thiên nhìn hăng hái đánh giá, kiếm pháp của nữ tử thanh sam vô cùng lợi hại, cũng đạt đến cảnh giới kiếm tùy theo tâm. Mặc dù chỉ là cảnh giới kiếm tùy theo tâm sơ cấp nhưng đã mạnh hơn nhiều so với hoàng cực cảnh đại viên mãn khác. Hắn vung hai ngón tay có bọc haki chỉ hướng trên không ngăn nữ tử thanh sam chém về phía chân hắn. Nữ tử thanh sam hơi sững sờ, chợt nhanh chóng biến chiêu, liên tiếp thi triển ba chiêu kiếm pháp. Mỗi một chiêu đều bị Giang Thiên ngăn trở chuẩn xác. Lúc nàng muốn sử dụng chiêu thứ tư, bùng một tiếng, ngực nàng bỗng đau đớn, xương sườn giống như bị chặt đứt. Giang Thiên giơ hai ngón tay chỉ vào ngực nữ tử thanh sam. Đụng vào đôi bông gò mềm mại đàn hồi, bất quá vẫn thản nhiên nói, ngươi bại rồi. Cũng may Giang Thiên không muốn giết người, nếu là kẻ thù thì đã đâm xuyên vào tim nàng một phát rồi. Nữ tử thanh sam thu hồi ngư trường kế kiếm, chắp tay cúi đầu nói với Giang Thiên, Giang Thiên huynh không hổ là kỳ tài võ học, ta thua tâm phục khẩu phục. Lại một vị võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn chiến bại, vẫn không hề khiến Giang Thiên dù chỉ là lùi một bước. Theo thông tin thì hắn mới chỉ 16 tuổi mà tu vi võ đạo lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy, không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội. Liễu Thừa Phong 10 phần tức giận, đối đứng sau lưng hắn một người thị vệ nói ra, đi đem hàng phủ gọi tới, liền nói bản công tử dùng hắn thời điểm đến, thuộc hạ hiện tại liền đi xin hàng gia. Một cái kia thị vệ lập tức lui xuống đi, Giang Thiên nghênh đón người thứ 7 lên chiến đài, Hồng Đào, tu vi hoàng cực cảnh đại viên mãn, người mở ra huyền băng thần võ ấn ký, đã 4 lần liên tiếp thắng liền 7 trận tại hoàng cấp vũ đấu cung, hơn nữa hắn cũng đạt đến cảnh giới tùy tâm sơ cấp, có điều hắn không sử dụng kiếm mà dùng roi, roi tùy tâm. Giang Thiên đã cảm thấy chán rồi không nhiều lời trực tiếp tung một chưởng vào hồng đào, đây là map vạn cổ thần đế cứ dùng Haki hoài chắc qua map vua hải tặc luôn quá. Long tượng bàn nhược chưởng, chưởng thứ nhất mang tượng trì địa, hồng đào vút ra roi, trong binh khí roi chính là khắc tinh của kiếm, lấy nhu khắc cương, lấy dài đánh ngắn, nhưng là Giang Thiên dùng chưởng chứ không phải kiếm, tăng nhanh tốc độ, tiếp cận gần làm hồng đào hơi hoảng hốt, nhanh như vậy, vừa suy nghĩ xong lập tức bay ra khỏi võ đài bất tỉnh luôn. Tiết Bệnh Sinh nhẹ nhàng lắc quạt khóe miệng cười tà dị, có chút thú vị, trận thứ 8, để ta đến chấm dứt tiến độ toàn thắng của ngươi. Tiết Bệnh Sinh hóa thành một bóng dáng màu trắng nhẹ người nhảy lên giống như một chiếc lá cây nhẹ nhàng rơi xuống trên chiến đài. Giang Thiên chứng kiến trận đấu giữa Tiết Bệnh Sinh và Nhiếp Hành, chỉ một chiêu, Tiết Bệnh Sinh đã giết chết Nhiếp Hành. Người này tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là một đối thủ mạnh, nhưng đối với hắn mà nói chỉ là ruồi muỗi mà thôi. Nói chuyện một lúc, vậy Thiên Giang huynh phải cẩn thận rồi. Thiết Quốc Phiến của Tiết Mỗ là một chân vũ bảo khí cấp 3, đã có 9 vị võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn chết dưới Thiết Quốc Phiến. Mí mắt Tiết Bệnh Sinh khép lại, quạt giấy vốn đang gấp, soạt một tiếng được mở ra, mỗi phiến lá quạt đều vươn ra một mảnh kiếm nhỏ sắc bén dài 3 thước. Vù, tốc độ của Tiết Bệnh Sinh quả nhiên cực nhanh, giống như một cái bóng màu trắng quỷ mị chớp mắt đã đứng trước mặt Giang Thiên. Hắn tu luyện một loại thân pháp nhân cấp thượng phẩm gọi là Lăng Hư Bát Bộ, mỗi bước đều dài một trượng, liên tiếp bước ra 8 bước, xuất hiện 8 đạo tàn ảnh trên chiến đài, giống như 8 Tiết Bệnh Sinh cùng lúc tấn công Thiên Giang. Nhưng là với tinh thần lực hiện tại Giang Thiên biết cái nào thật giả, đã biết bản thể thì dễ dàng. Đùng, Long tượng bàn nhược chưởng chưởng thứ hai, phi long tại thiên, Tiết Bệnh Sinh ở dưới đài không cảm thấy được gì nhưng là trực tiếp đánh mới biết được. Đứng trước mặt nhưng là áp lực tỏa ra làm cả người Tiết Bệnh Sinh rùng mình, không kịp phản ứng bị ăn một chưởng, Tiết Bệnh Sinh theo bản năng đưa tay lên đỡ thì nghe tiếng xương kêu răng rắc, sau đó cả người như bao tải bay ra ngoài, trong thảm hại không thể tưởng. Đã biết bản tính của Tiết Bệnh Sinh nên Giang Thiên không giết hắn là may rồi, dạy cho hắn một bài học nhớ đời, thắng liền 8 trận, toàn bộ hoàng cấp vũ đấu cung đều nhốn nháo cả lên, chỉ mới 16 tuổi, mở ra kỷ lục thắng liền 8 trận. Tuyệt đối là chuyện vô cùng không bình thường, dù là võ giả hoàng bản Liễu Thừa Phong, lúc 16 tuổi cũng không hùng mạnh như vậy. Giang Thiên suy nghĩ một lát rồi mở ra bản thông tin, ký chủ, Giang Thiên, cảnh giới tu vi, hoàng cực cảnh đại cực vị, tinh thần lực, 32 giai trung kỳ, cảnh giới luyện thể, không, công pháp, tà thần thất cảnh, âm dương thánh kinh, cửu thiên minh đế kinh, vũ kỹ, long tượng bàn nhược chưởng, kỹ năng đặc biệt, tam sắc haki, dâm ấn, nô lệ ấn ký, pháp bảo, thiên long kiếm, thời không bí điển, danh hiệu, thần cấp văn minh, thần y, trưởng khống không gian, điều khiển thời gian, huyết mạch, nguyên tố sáng thế thần, thể chất, phàm nhân, vật phẩm lưu trữ, thiên không châu, thuốc kích dục 98, vàng, 59.828, nữ nhân, Lâm Nính Sang, Tần Nhã, chưa xong tu, thị nữ, không, nô lệ, Lâm Phi, Tĩnh Huyên, gật đầu đóng lại bản. Bái kiến Liễu công tử. Hàng phủ quỳ trên mặt đất, rất cung kính đối Liễu Thừa Phong cúi đầu. Liễu Thừa Phong nói, đứng lên đi. Trông thấy trên chiến đài thiếu niên kia không có, hàng phủ đứng dậy, nhìn chăm chú về phía trên chiến đài Trương Nhược Trần, nói, hắn rất mạnh. Liễu Thừa Phong nói, đương nhiên rất mạnh. Cho nên, nếu là Tiết Bệnh Sinh thua ở trong tay của hắn, trận tiếp theo, ngươi liền xuất thủ giết hắn. Nữ nhân hắn ngắm mà còn dám để ý, phải giết chết. Hàng phủ nhất định sẽ không để cho công tử thất vọng, liền xem như đồng quy vu tận, cũng phải giết hắn. Hàng phủ chém sắc như chém bùn nói, Đan Hương Lăng thấy Giang Thiên thắng liền 8 trận cũng không xuống chiến đài, hắn còn muốn tiếp tục trận đấu thứ 9 ư. Vào thời khắc này hàng phủ lực lưỡng từng bước leo lên chiến đài, trên tay hắn cầm một triều chiến nặng 1.200 cân, toàn phân bị che bởi áo giáp kim loại. Áo giáp kim loại không phải là che phủ ngoài thân thể mà là khảm nạm trong xương khớp và máu thịt nối thân thể thành một thể, lại là hàng phủ, nguy rồi. Sắc mặt Đan Hương Lăng hơi nhợt nhạt, lập tức kêu to về hướng chiến đài, huynh nhanh nhận thua, hàng phủ là một tên điên, võ giả giao thủ với hắn không có một ai có thể sống sót. Đứng tại trên chiến đài hàng phủ cười lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi có nghe hay không, cái kia hai cái nương môn để ngươi nhận thua. Ngươi nếu là không nhận thua, Hàng gia chiến phủ, nhất định đưa ngươi chém thành hai khúc. Thật sao, ta cũng muốn xem thử. Giang Thiên cười cười, xem ra là tên này rất tự tin vào bản lãnh của mình đây mà, không biết có nói một đằng làm một nẻo không đây. Vậy là ngươi tìm chết đấy nhé. Nói rồi, Hàng Phủ miệng bên trong phát ra một tiếng như giả thú trống to, chân khí tại thể nội 15 đường kinh mạch bên trong vận chuyển, một cổ cường đại lực lượng, từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, oanh, oanh, hai tay của hắn dẫn theo chiến phủ, nhanh chân hướng về Giang Thiên đi qua, mỗi bước ra một bước, chiến đài liền khẽ chấn động một cái, soạt, một búa nghiêng bổ đi ra, nhìn như dùng mang lực bổ ra một búa, lại mang theo một cổ xảo lực, đem Trương Nhược Trần tất cả đường lui toàn bộ phong kín, căn bản không có địa phương có thể trốn tránh. Tùy tâm cảnh giới, phủ tùy tâm tẩu, Giang Thiên suy nghĩ xem mình còn dùng được chiêu nào, nhưng là ngoài Long Tượng Bàn Nhược Chưởng với Haki ra hắn không có võ kỹ nào khác cả. Không lẽ ta lại xách Thiên Long kiếm ra đấu, như vậy sợ là ở đây bị sang bằng thành bình địa mất, thôi thử Long Tượng Bàn Nhược Chưởng bốn chưởng thôi vậy, tới chưởng thứ ba xem uy lực có mạnh hơn không. Nhìn chiêu gần tới, Giang Thiên vung lên chưởng thứ ba Long Tượng Quy Điền, hình như cảm giác mạnh hơn thì phải, giảm đi sát thương bớt lại. Chưởng cùng chiến phủ đụng vào nhau, bành, một đạo điếc tai âm thanh lớn truyền tới, đỡ được rồi. Thấy cảnh này, toàn bộ hoàng cấp đấu võ trường võ giả toàn bộ đều chấn kinh đến tột đỉnh, không có người nào có thể nghĩ đến, Giang Thiên lực lượng vậy mà như thế kinh khủng. Hàng Phủ thế nhưng là trời sinh thần lực, tại không sử dụng võ kỹ tình huống dưới, liền có thể bộc phát ra 32 ngưu lực lượng. Chẳng lẽ Giang Thiên lực lượng so với hắn còn muốn lợi hại hơn? Hồng Đào đứng trên khán đài, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, nguyên lai Giang Thiên huynh từ đầu đến cuối đều không có sử dụng toàn lực, tu vi thật sự là thật không lường được, cũng không biết Hàng Phủ có thể hay không thăm dò ra tu vi của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có người sẽ nghĩ tới, lực lượng của hắn vậy mà cũng đáng sợ như thế, chỉ dựa vào lực lượng, liền có thể cùng Hàng Phủ chống lại, tiểu tử, lực lượng đủ mạnh, lại ăn Hàng gia một búa, hỗn thế nhất trảm. Hàng Phủ thân thể bắn ra lên cao hơn 6 mét, thi triển ra một loại nhân cấp trung phẩm võ kỹ, hai tay nâng búa, lần nữa đem chiến phủ vỗ xuống, thi triển ra nhân cấp trung phẩm võ kỹ, tăng thêm chiến phủ 1.200 cân trọng lượng, một búa vỗ xuống, bộc phát ra 45 ngưu lực lượng kinh khủng. Giang Thiên lần này tung Long Tượng Quy Điền hết lực, không giữ lại nữa toàn lực một chưởng là nhân cấp vũ kỹ thượng phẩm. Hàng Phủ một búa bổ vào chưởng lực phía trên, không chỉ có không có thể đem chưởng đó phá vỡ, ngược lại bị một cổ cường đại lực phản chấn. Chấn động đến bay rớt ra ngoài, Hàng Phủ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rung lên bần bật, toàn thân huyết khí lăn lộn, vợ mà bị nội thương. Giang Thiên phát huy ra 49 ngưu lực lượng, hơn Hàng Phủ chiêu vừa rồi 4 ngưu lực, lại đến, Hàng Phủ con mắt biến thành huyết hồng sắc, đem thể nội hỏa sư báo huyết mạch kích phát ra đến, làn da trong lỗ chân lông toát ra từng tia hỏa diễm. Hàng Phủ muốn phát điên, kích phát ra hỏa sư báo huyết mạch chi lực. Lực lượng của hắn có thể bộc phát đến 49 ngưu trình độ kinh khủng. Hàng Phủ lần trước phát cuồng thời điểm, trực tiếp đem một vị hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả toái thi, dùng chiến phủ đem người kia bổ đến máu thịt be bét, ngân ngân. Thế mà làm cho Hàng Phủ phát cuồng, Giang Thiên, thực lực của ngươi hay là đủ mạnh mà. Liễu Thừa Phong mang theo ánh mắt hài hước, nhìn chầm chầm trên chiến đài không ngừng lui lại Giang Thiên. Hàng Phủ một khi phát cuồng, liền ngay cả hắn cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Huống chi là Giang Thiên, nhìn chiến phủ vừa tới, Giang Thiên nhìn nhìn, cũng nên kết thúc rồi, chưởng thứ 4 Long Hình Tượng Ảnh, đánh ra 64 ngưu chi lực khi đang ở hoàng cực cảnh trung cực vị, đùng. Một tiếng, Hàng Phủ chỉ có 49 ngưu làm sao mà thắng được Giang Thiên cơ chứ, thế là ngay lập tức bay ra khỏi võ đài hơn nữa chiến phủ cũng lõm một chưởng, như thế biết là chưởng đó mạnh cỡ nào, trận thứ 9 thắng, lại thắng, hiện tại chỉ kém trận chiến cuối cùng. Chỉ cần có thể thắng được trận chiến cuối cùng, liền có thể đem danh tự ghi vào hoàng bảng, trở thành Vân Võ Quận Quốc thứ 28 vị hoàng bảng võ giả. Toàn bộ hoàng cấp đấu võ cung lần nữa sôi trào lên, liền ngay cả những cái kia tại huyền cấp đấu võ cung quan chiến võ giả cũng chạy đến, chứng kiến một vị mới hoàng bảng võ giả sinh ra. Đan Hương Lăng đôi mắt đẹp lập lòe, chăm chú nhìn chằm chằm đứng tại trên chiến đài Giang Thiên. Huynh ấy tuy chỉ là hoàng cực cảnh trung cực vị tu vi, nhưng hắn lại mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Hắn hẳn là có thể trở thành hoàng bảng võ giả đi, nhất định phải mau mau nghĩ cách, phế vật. Xem ra hay là cần bản công tử tự mình xuất thủ mới được. Liễu Thừa Phong từ nhìn trên đài đi xuống, từng bước một leo lên chiến đài, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm Giang Thiên, nói, ngươi đã chiến 9 trận, ngươi bây giờ còn lại bao nhiêu chân khí, đối phó ngươi, dư xài. Giang Thiên nói, Liễu Thừa Phong trên hoàng bảng xếp hạng thứ 11, tại hoàng bảng võ giả bên trong đều xem như thập phần cường đại một vị. Quan sát phía trước chính cuộc chiến đấu về sau, Liễu Thừa Phong kỳ thật không có chút nào xem thường Giang Thiên, ngược lại đem Giang Thiên coi là một vị cùng cấp bậc đại địch. Liễu Thừa Phong có được ngũ phẩm hàng băng thần võ ấn ký, thể nội tu luyện ra hàng băng chân khí. Có thể nói, hắn thần ban cho điều kiện, sao rất nhiều võ giả đều muốn ưu việt. Lưu Tinh kiếm pháp, Liễu Thừa Phong chân khí trong cơ thể 10 phần hùng hậu, vận khí nhập kiếm, chợt bóp trong tay hắn Lưu Tinh kiếm tản mát ra ánh sáng chói mắt. Trong kiếm thể, năm đạo quan hệ minh văn bị hắn kích hoạt, phóng xuất ra từng đạo sắc bén quang ảnh kiếm khí, toàn bộ chiến đài, kiếm khí không ngừng xuyên thẳng qua. Ngũ giai chân võ bảo khí cấp bậc chiến kiếm, Giang Thiên nói, tính ngươi có chút nhãn lực. Liễu Thừa Phong lạnh buốt cười một tiếng, nói, tinh hỏa lưu huỳnh, người cùng kiếm đồng thời bay ra ngoài, đâm về Giang Thiên tim, tốc độ nhanh đến cực điểm, đơn giản tựa như là một đạo lưu tinh từ trên chiến đài bay qua. Nhân cấp thượng phẩm kiếm pháp, Lưu Tinh kiếm pháp, mặc dù kiếm pháp của Liễu Thừa Phong nhanh nhưng là Giang Thiên có haki quan sát, lập tức như một thước phim quay chậm, dễ dàng biết điểm đến của nó mà né tránh. Hàng băng chân khí cơ à, nhưng là ta không có sợ băng cho lắm, hơn nữa hệ băng còn tăng độ hồi phục nhanh hơn chân khí bình thường. Bước sang bên trái một bước né đi kiếm chiêu, sau đó một chưởng về cánh tay của Liễu Thừa Phong, quá bất ngờ không kịp đỡ Liễu Thừa Phong cánh tay cảm thấy có chút tê dại đi. Tốc độ của hắn làm sao lại còn nhanh hơn ta? Liễu Thừa Phong sờ lên chỗ cổ vết kiếm, ánh mắt lộ ra trầm lãnh quang mang, hét lớn một tiếng, lại đến. Lưu Tinh tam thiểm, ba đạo kiếm khí đồng thời bổ ra, kiếm khí bên trong mang theo nồng đậm hàn băng chi khí, làm trong không khí xuất hiện từng hạt màu trắng hàn sương, ngắm thẳng mi tâm Giang Thiên mà tới, định giết chết luôn, vì là đã ký kết sinh tử nên chỉ cần không nhận thua thì chết sẽ không ai truy cứu, đó là quy tắc ở nơi này. Nhưng là hàn khí từ kiếm tỏa ra đi tới đụng vào người Giang Thiên thì như trứng đập vào đá, chẳng có tác dụng gì cả, ngược lại còn hấp thu hàn khí. Liễu Thừa Phong chỉ cảm thấy hàn khí của mình biết đâu mất sạch, mà mất đi hàn khí làm cho chiêu thức vừa ra yếu đi mấy lần, nhưng Liễu Thừa Phong đã đâm lao đành phải theo lao, cắn chặt răng thẳng tiến. Giang Thiên hấp thu một tẹo hàn khí như nước đổ biển vậy, đến đây cũng nên kết thúc rồi, nghĩ rồi. Hai tay hai chưởng, mang tượng trì địa và phi long tại thiên đánh vào bụng và tay của Liễu Thừa Phong, làm hắn như diều đứt dây bay ra ngoài. Kiếm vừa nãy đã được chưởng lực hóa giải, lúc nãy thì gáy to lắm, lên võ đài chưa được một nén hương đã rớt. Liễu Thừa Phong bị đánh trúng phần bụng, miệng phun máu tươi, bởi vì bị thương quá nặng, đang rơi xuống chiến đài viên kia, hắn liền ngất đi. Trận thứ 10, thắng. Hoàng cấp đấu võ cung bên trong, vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, có một vị hoàng bản võ giả sinh ra. Sau đó, đấu võ cung một vị chấp sự, đem một khối màu đen thiết bài cùng 100 mai linh tinh ban thưởng đưa đến Giang Thiên trước mặt, chúc mừng Giang Thiên công tử trở thành vân võ quận quốc thứ 28 vị hoàng bản võ giả. Hoàng bản thứ hạng là người thứ 11, vị kia chấp sự nói ra, vị kia chấp sự đem cái kia một khối màu đen thiết bài đưa cho đến Giang Thiên trong tay, nói, cái này một khối hoàng bản thiết lệnh, đại biểu võ thị tiền trang đối Giang Thiên công tử thực lực một loại khẳng định, cũng là hoàng bản võ giả thân phận tượng trưng. Giang Thiên tiếp nhận cái kia một khối màu đen thiết lĩnh, phía trên in vân võ quận quốc, hoàng bản 11, Giang Thiên 10 cái văn tự, vị kia chấp sự đem 100 mai linh tinh đưa cho Trương Nhược Trần, nói, tại hoàng cấp đấu võ cung bên trong thắng liền 10 trận, ban thưởng 100 mai linh tinh, giá trị 10 vạn mai ngân tệ, nếu là Giang Thiên công tử tu vi tăng lên, có thể tiếp tục đến hoàng cấp đấu võ cung bên trong chiến đấu. Nếu là có thể lại thắng liền 10 trận, ban thưởng sẽ là 1 triệu viên ngân tệ, vị kia chấp sự lại nói, đương nhiên, Giang Thiên công tử lại đến hoàng cấp đấu võ cung bên trong chiến đấu, gặp phải sẽ toàn bộ đều là hoàng bản võ giả, nói cách khác. Chỉ có liên tục đánh bại 10 vị hoàng bản võ giả, mới có thể thu được 1 triệu viên ngân tệ ban thưởng. Giang Thiên đem hoàng cấp thiết lệnh cùng 100 mai linh tinh đều thu vào, nói, ta khẳng định còn biết lại đến hoàng cực đấu võ cung. Nói xong lời này, Giang Thiên liền đi xuống chiến đài, hướng về Đan Hương Lăng phương hướng đi qua. Giang Thiên huynh thật lợi hại, có thể đứng hạng 11 hoàng bản, thật khiến người khác hâm mộ à nha. Đan Hương Lăng đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn lấy Giang Thiên, ôm lấy cánh tay. Mùi hương thiếu nữ tỏa ra xung quanh, lại thêm một đôi mềm mại ngực đang cọ cọ cánh tay làm Giang Thiên cảm thấy rất sung sướng. Chúng ta đi thôi. Giang Thiên nói rồi vòng tay xuống ôm lấy eo thon của Đan Hương Lăng mà đi. Đan Hương Lăng cũng là lần đầu tiếp xúc thân mật với nam nhân, nên khuôn mặt cấp tốc đỏ bừng, một phần thì ngại ngùng, một phần thì ưa thích. Bác Vương Tử cũng rời khỏi đây từ lúc nào. Cứ như vậy Đan Hương Lan bị Giang Thiên kéo đi đâu cũng không hay biết, nàng cũng mau mau tìm cách lôi kéo về tông, nên mãi mê suy nghĩ. Lan muội, muội làm nữ nhân của ta nha. Giang Thiên lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Đan Hương Lan, trở lại thức tại, vì chưa nghe rõ nên nàng hỏi lại, nãy huynh vừa nói gì vậy, muội nghe không rõ. Muội xinh đẹp, xuất sắc như vậy, hơn nữa tu vi trong đây chắc thuộc tốt đầu, nhiều người theo đuổi lắm nhỉ, ta muốn muội làm nữ nhân của ta, ta thích muội, nếu là từ chối coi như ta chưa nói gì, ý muội thế nào? Đan Hương Lan đôi mắt đẹp to tròn nhìn lấy Giang Thiên đang ôm mình, nghe huynh ấy nói thích nàng, làm tim nàng đập loạn như hươu chạy. Nhìn thấy thân ảnh tuấn tú, lại đẹp, hơn nữa tu vi thật sự rất cao, tương lai tiền đồ vô lượng, về sau muốn đi theo huynh ấy e rằng rất khó sợ không được, hiện tại cơ hội trước mắt, mặc kệ bây giờ có hay không lôi kéo được, nhất định phải nắm bắt, được, muội đồng ý. Đan Hương Lan trả lời, có ngu mới không đồng ý, nãy giờ không để ý nhưng huynh ấy là nam nhân cũng thật thơm quá đi, đang đi thì dừng lại làm Đan Hương Lan ngỡ ngàng, nhìn lên đôi mắt trừng lớn. Trước mặt nàng lúc này rõ ràng chỉ là một quán khách điếm, trên cửa còn ghi rõ biển hiệu, Xuân Phong Lâu, Giang Thiên huynh. Đan Hương Lan quay sang, gương mặt đờ đẫn mà nhìn Giang Thiên, không phải muội nói đồng ý làm nữ nhân của ta sao? Giang Thiên nhìn Đan Hương Lan rồi cười cười, nhưng ta tưởng huynh chỉ muốn ta làm hôn thê, nhưng thế này cũng quá nhanh đi. Đan Hương Lan lý nhí nói, nàng nghĩ rằng phải đợi đến hôn rồi mới như vậy, không nhanh đâu, cặp đôi nào mà chẳng vậy. Hay là muội không thích? Nếu thế ta sẽ rời đi ngay, Giang Thiên nghĩa chính ngôn từ nói, nghe được Giang Thiên vô cùng phong độ nói khiến cho Đan Hương Lan buộc phải tự suy nghĩ thêm lần nữa, ta đã đáp ứng làm hôn thê của hắn thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ đôi tình nhân nào cũng nhanh chóng như thế sao? Bao năm tu luyện, Đan Hương Lan cũng không có tìm hiểu nhiều về tình yêu giữa nam nhân và nữ nhân cho lắm, nàng chỉ thỉnh thoảng nghe trộm được có vài nữ đệ tử đồng môn nói chuyện với nhau về việc nam nhân của bọn họ, hai người nắm tay nhau, hôn môi các thứ. Sau đó giống như bước cuối mới là dẫn nhau vào nơi này thì phải, nhưng cuối cùng mọi việc vẫn chỉ là nghe trộm, biết đâu. Biết đâu mọi thứ phải làm ngược lại thì sao? Nàng cũng đâu có biết chính xác, thế nào, muội có quyết định rồi chứ? Giang Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn Đan Hương Lan, Đan Hương Lan đỏ mặt suy nghĩ, rồi dường như có quyết định gì đó, nàng ngẩng đầu lên nhìn Giang Thiên nói, muội cũng không hiểu nhiều về điều này, mong huynh từ sau giúp đỡ. Yêu thương muội nhiều, không được bỏ mặc muội, được. Ta sẽ không để muội thất vọng, Giang Thiên vỗ ngực mà nói, kể từ cái lúc bắt đầu gặp mặt Giang Thiên cho tới khi bị hắn kéo vào khách điếm diễn ra chỉ chưa đầy một ngày khiến Đan Hương Lan có chút đần độn, cũng không phải là muốn thịt Đan Hương Lan mà tại yêu nữ Tần Nhã làm cho Giang Thiên dục vọng tăng vọt, lại gặp ngay thiếu nữ xinh đẹp này nên đã tìm cách, bất quá cũng phải đường đường chính chính đem nàng đồng ý mới được, Giang Thiên cũng không có ép buộc gì. Nếu Đan Hương Lan không đồng ý thì hắn cũng sẽ đi tìm Lâm Nín Sang hoặc Lâm Phi cũng được. Đứng trong phòng, trong đầu nàng vẫn còn miên man suy nghĩ, rốt cuộc thì cặp tình nhân nào cũng nhanh chóng thế này sao? Cạch, tiếng cánh cửa đóng lại khiến lòng Đan Hương Lan vô cùng căng thẳng. Giang Thiên bước tới, phả hơi nóng vào tai nàng rồi nhỏ nhẹ, yên tâm, thứ này sẽ rất sướng, muội chẳng mấy chốc sẽ nghiện ngay thôi. Rất sướng sao? Đan Hương Lan đỏ mặt nghĩ. Hình như điều này nàng cũng nghe các sư muội sư tỷ nói là rất sướng thì phải, được rồi, dù sao tương lai ta cũng phải đối mặt chuyện này mà, Đan Hương Lan quyết tâm nghĩ, Đan Hương Lan quay sang nhìn Giang Thiên, miệng lý nhí nói, vậy trước tiên muội cần phải làm gì trước, muội cứ nằm ở đó mà tận hưởng thôi, mọi việc cứ để ta lo, Giang Thiên nói rồi đi tới chỗ Đan Hương Lan, nghe Giang Thiên nói vậy nàng rất là ngoan ngoãn nghe lời, Giang Thiên nâng cầm nàng lên, bắt đầu hôn lên cánh môi anh đào của nàng, một lúc sau cậy ra hàm răng đi vào bên trong tìm kiếm lưỡi thơm của Đan Hương Lan. Nàng đang nhắm mắt, đang tận hưởng những thứ đầu đời, bởi chưa có kinh nghiệm nên mặc cho hắn làm gì thì làm. Hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn quýt đi khắp các ngóc ngách, Giang Thiên tham lam nuốt dịch ngọc của nàng, hôn một lúc môi rời, ngọc dịch trên cánh môi tươi tắn, nàng ánh mắt nàng mê ly. Giang Thiên hôn lên trán rồi sang vành tai ngọc, khẽ liếm nhẹ làm Đan Hương Lan cả người run rẩy. Khuôn mặt đỏ ửng lên đến hai tai, trông rất là xinh đẹp, hai tay bắt đầu cởi dần lớp y phục của nàng, hiện ra trước mắt hai bầu ngực nhưng không có to bằng Lâm Phi, do còn nhỏ nhưng là cùng Lâm Nín Sang so sánh không kém bao nhiêu sợ chỉ có hơn một chút, trắng nõn bạch ngọc hai khỏa, đưa tay sờ lên vô cùng mềm mại, đàn hồi, hương thơm từ ngực tỏa ra dịu nhẹ, đúng là mỗi nữ nhân đều có hương vị khác nhau, làm Giang Thiên rất là thưởng thức, đưa miệng xuống rồi ngậm vào một bên. nút thật mạnh, ưm, hừ hừ hừ. Cả người Đan Hương Lăng rung dữ dội, phát ra âm thanh yêu kiều rên rỉ, nàng đang tận hưởng sự sung sướng từ kích thích núm vú mẫn cảm mang lại, mắt đẹp khép hờ, lông mi rung rung, núm vú cương cứng lên. Giang Thiên nút chùng chục như trẻ con đang thèm sữa, lại dùng lưỡi liếm láp xung quanh làm nó ướt nhẹp, tay kia xoa nắng bên còn lại thành muôn vàng hình thù, được một lúc lại đổi bên tiếp tục nút, mút. Đan Hương Lăng thở gấp, cảm giác lúc này không dễ diễn tả được, bên dưới tiểu huyệt rỉ ra dâm thủy. Một tay đưa xuống tới hạ thân nàng, chạm vào thì nóng ẩm, ướt một vùng quần lót, thế là cởi bỏ nó xuống, xuất hiện trước mắt là hai mép môi hồng hồng, một ít lông mới mọc. Giang Thiên đưa tay sờ lấy hạt le làm Đan Hương Lăng như điện giật, cả người rung lên, sờ một chút thì nó căng phồng đỏ lên trông rất đã mắt, dâm thủy chảy ra nhiều hơn. Ưm, hừ. Đan Hương Lăng cảm giác thấy lạ quá, người như lơ lửng ở khoảng không nào đó. Cảm thấy như vậy đã đủ, Giang Thiên cởi bỏ y phục. Lộ ra côn thịt thô to của mình đưa về phía tiểu huyệt mà ma sát, Đan Hương Lăng đang khép mắt đột nhiên cảm giác được phía dưới của mình đang có thứ gì đó nóng bỏng, cứng ngắc đang cọ lấy tiểu huyệt của mình thì ngẩng đầu lên xem, thì thấy dưới hạ thân của Giang Thiên cây côn thịt nổi đầy gân guốc, thật to, như vậy sao mà vừa, Đan Hương Lăng suy nghĩ rồi lắc đầu như ý nói với Giang Thiên, ta cười cười nói, muội cứ yên tâm, để ta lo, nói rồi bắt đầu nhét cây côn thịt vào hai mép môi mật. Đan Hương Lăng chỉ có thể cắn răng chịu đựng vì lấy lòng của Giang Thiên, không muốn làm huynh ấy ghét bỏ. Đầu vừa tiến vào trong thì cảm giác chặt khít, ấm nóng đang ôm ấp lấy côn thịt, tiến thêm một chút thì tới lớp màng mỏng, biết nó là gì, hôn lên môi Đan Hương Lăng rồi đâm một cái xuyên qua, máu đào từ âm đạo chảy xuống chỗ kết hợp của hai người. Phật, tiên, tu vi tăng lên hoàng cực cảnh đại viên mãn, tinh thần lực 33 trung kỳ, vàng nhận được 10k, hiện tại có 69.828 vàng. Tin, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ cấp độ trung cấp đoạt thê, phần thưởng gửi vào không gian lưu trữ của hệ thống. Có tiếng của hệ thống nhưng ta cũng không để ý đến. Á, đau, huynh nhẹ chút, quá lớn. Đan Hương Lăng mười ngón tay ngọc bám chặt thành gường. Giang Thiên hôn lên môi nàng, lại quấn quýt một lúc, cảm thấy nàng đỡ nên từ từ nhấp hông. Đan Hương Lăng mặc dù vẫn còn đau nhưng theo tốc độ cắm quấn làm sự đau đớn từ từ biến mất, thay vào đó là cảm giác khác lạ mà nàng vẫn không nói nên lời. Phải mất một lúc côn thịt mới có thể vào sâu bên trong tử cung nhưng lại không thể vào hết, có lẽ tương lai sâu hơn sao, Giang Thiên suy nghĩ, theo nhịp ra ra vào vào, dâm thủy bôi trơn phát ra nhọc nhẹp, bức tường thịt ấm áp hung hăng ngày càng kẹp chặt lấy côn thịt, như nhận ra điều gì đó, sắp ra, hừ, hừ, hừ, Đan Hương Lăng rên rỉ, cả người run bật lên, nàng cao trào lần thứ nhất, xử nữ máu hòa với dâm thủy chảy ra ướt đẫm giường, về sau gọi ta phu quân. Giang Thiên nói, đã biết, phu quân, Đan Hương Lăng đáp rồi lại nhắm mắt, nàng biết vẫn chưa xong. Giang Thiên tiếp tục cắm quấn vào âm đạo nàng, đụng tử cung lên tiếng ba ba ba, vì đã cao trào nên lần này cảm giác sung sướng lên mau hơn, cơ thể theo bản năng bắt đầu uốn éo mà nhấp hông theo từng đợt cắp quất. Làn da màu trắng này đã hồng nhuận lên vì sướng, Đan Hương Lăng chỉ biết trên rỉ, đầu óc trống rỗng, ra sức mà phối hợp với nam nhân, mạnh lên, sướng, thật lớn, hừ, hừ. Giang Thiên vừa cắm vừa hôn, tách rời môi thầm thì nói, đổi tư thế đi, nàng chổng mông lên. Nghe vậy, Đan Hương Lăng mặt mày đỏ bừng vì ngại ngùng nhưng vẫn chiều theo ý của Giang Thiên, lập tức xoay người lại đưa cao mông cong lên. Đằng sau Giang Thiên có thể thấy tiểu huyệt và lỗ nhỏ khác, trong kích thích quá đi, lập tức côn thịt lại ngựa quen đường cũ mà tiến vào, lần này tiến vào sâu hơn một chút, vỗ vỗ lấy mông ngọc làm da thịt lăng tăng từng đợt sóng, lập tức cảm giác bên trong lạp bóp chặt lấy côn thịt của Giang Thiên. Đan Hương Lăng cũng quá nhạy cảm đi, bạch, bạch, bạch, tiếp tục cắm quất, Đan Hương Lăng cũng theo nhịp, nàng như bay lên cao mà không phải lơ lửng nữa, thật sướng, thật sâu, mạnh, mạnh, lên, Đan Hương Lăng rên rỉ nói, cảm giác này thật làm người khác say đắm mà. Sau vài phút thì Đan Hương Lăng lại cao trào, không biết vì sao nhưng là nàng không có gục ngã như Lâm Đính Sang sau lần thứ hai cao trào. Giang Thiên nghĩ nghĩ, lần này Giang Thiên đưa nàng hai tay chống lên tường. Đan Hương Lăng như hiểu ý lại nâng mông lên, tiểu huyệt trĩ nước khe hẹp như in hình của côn thịt không thể khép lại, trông thật dâm mỹ, lại tiếp tục từ phía sau mà thao nàng, khoảng chừng vài trăm cái, Đan Hương Lăng có chút không chịu nổi, thật sự là quá sướng đi mất, phu quân, sắp ra, nhanh chút, sướng, Đan Hương Lăng hai mắt mê ly nói, Giang Thiên từ lúc tiến vào cũng được 30 tê cũng sắp không trụ nổi, lên tiếng, ta cũng sắp bắn, nàng ra với ta, thế rồi tăng nhanh tốc độ lên. Làm cho nàng liên tục thở gấp, môi lại tìm môi nút lưỡi nhau, bắn vào trong, ta muốn sinh con cho phu quân. Đan Hương Lan đỏ mặt nói, cung thịt lập tức phình to lên, đại lượng tinh dịch nóng bỏng bắn vào bên trong tử cung của nàng, hoa tâm cũng bắn ra âm tinh làm cả hai thỏa mãn một tiếng. Ưm, Đan Hương Lan rên rỉ một tiếng, cả người sơ lụi xuống, đợi một lúc rút ra cung thịt, tinh dịch cùng dâm thủy trào ra ẩm ướt một vùng. Giang Thiên vẫn chưa thấy thỏa mãn liền tiếp tục cắm quất Đan Hương Lăng thêm nửa canh giờ, nhìn nàng cả người không còn chút sức lực mới dừng lại. Đan Hương Lăng làn da hồng nhuận kinh người mị ý, có lẽ được tưới tắm đủ tốt, mắt đẹp ôn nhu nhìn lấy thân ảnh nam tử sau đó ngủ thiếp đi. Giang Thiên ôm lấy Đan Hương Lăng lên giường, đắp chăn lại cho nàng, rồi sử dụng dâm ấn và nô lệ ấn ký lên cơ thể nàng, lần này hình xăm là màu hồng. Giang Thiên ôm lấy nàng hôn nhẹ lên trán rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm dậy vẫn phải xem bản thông tin cá nhân cái đã. Ký chủ, Giang Thiên. Cảnh giới tu vi, hoàng cực cảnh đại viên mãn. Tinh thần lực, 33 giai trung kỳ. Cảnh giới luyện thể, không. Công pháp, tà thần thất cảnh, âm dương thánh kinh, cửu thiên minh đế kinh. Vũ kỹ, long tượng bàn nhược chưởng. Kỹ năng đặc biệt, tam sắc haki, dâm ấn, nô lệ ấn ký. Pháp bảo, thiên long kiếm, thời không bí điển. Danh hiệu, thần cấp văn minh, thần y. Chưởng khống không gian, điều khiển thời gian, thần cấp luyện đan, thần cấp luyện khí, huyết mạch, nguyên tố sáng thế thần, thể chất, phàm nhân, vật phẩm lưu trữ, thiên không châu, thuốc kích dục 98, gói quà trung cấp, vàng, 69.828, nữ nhân, Lâm Nín Sang, Tần Nhã, chưa song tu, Đan Hương Lăng, thị nữ, không, nô lệ, Lâm Phi, Tĩnh Nguyên, hài lòng gật đầu, lúc này mới nhớ ra hôm qua có hoàn thành nhiệm vụ trung cấp. Nhưng mà nhớ nàng đâu có hôn phu nào đâu ta, sao lại như vậy thì hỏi hệ thống, tin, theo nguyên tắc trong cốt truyện về sau Đan Hương Lăng mấy năm sau sẽ lấy một cái nam nhân cùi bắp nào đó bổn hệ thống méo muốn nói, do đó hiện tại cũng coi như là cướp hôn thê nên nhiệm vụ hoàn thành. Thì ra là thế, Giang Thiên gật gù. Bạn đang nghe truyện, bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.